Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1081, đầu gỗ cũng có đào hoa. Hiện tại có thể không làm được, ngươi cũng không nhìn một chút cái này là cái gì địa phương. Lâm Tam Sinh Hoàng nhìn trái phải, nói, ta nhớ được ngươi tân mua phòng ốc, đây là tân phòng sao? Diệp Thiếu Dương không nói gì, thừa dịp cũng có thời gian, đem sự tình đại thể nói với hắn một lần. Lâm Tam Sinh nghe xong, đâu chỉ một cái chấn kinh đến, phức tạp như vậy, ngươi cho rằng đây. Diệp Thiếu Dương ngồi ở trên giường, thở dài, ngươi tới thật đúng lúc, giúp ta một cái. Lâm Tam Sinh nhún nhún vai, toán là đồng ý, ở nơi này xa lạ địa phương gặp phải lão bằng hữu, Diệp Thiếu Dương phi thường hài lòng, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Tam Sinh, nhĩ lão xem ta làm chi. Lâm Tam Sinh sờ sờ da mặt, xuất, Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, buông. Lâm Tam Sinh sững sờ, lập tức nghe hiểu ý tứ của hắn, nhãn thần ảm đạm xuống, lẩm bẩm nói, mấy trăm năm tình cảm, vậy có dễ dàng như vậy buông. Diệp Thiếu Dương thỏa mãn gật đầu, giả như Lâm Tam Sinh trả lời buông, hắn vậy mới không tin, ta vĩnh cửu kém xa quên nàng, nhưng ta cũng không cần thiết vẫn thống khổ. Lâm Tam Sinh nói, gần nhất, ta đang cùng sư phụ cùng nhau tu đạo, minh bạch rất nhiều, cũng hơi có giải thoát. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, tu đạo cùng ái tình có quan hệ gì? Lâm Tam Sinh cười cười, nói, đại đạo vô thường, đại đạo vô tình, bao dung vạn vật, ở chỗ một lòng, vô tình là đạo, hữu tình cũng là đạo, đại đạo 3000, ta chỉ lấy một, trước đây ta cuối cùng muốn quên nàng, quên quá khứ, hiện tại mới hiểu được, càng như vậy, càng là quên à không, đơn giản liền dĩ tình nhập đạo, thản nhiên từng trải tình kiếp. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn hắn, ngươi nói những thứ này, ý gì? Cái gì gọi là dĩ tình nhập đạo? Chờ ngươi thất tình thời điểm, ta sẽ chậm chậm nói cho ngươi biết, bây giờ nói ngươi cũng không hiểu, vậy hay là toán, ta tình nguyện không hiểu. Diệp Thiếu Dương ngồi ở trên giường, bỗng nhiên cảm thấy bả vai trái trầm xuống, cúi đầu vừa nhìn, một tay liên lụy đến, vội vàng một cái xoay người, tay phải niết thành một cái pháp quyết, đánh tới, một đạo hồng quang bay tới, cùng linh lực sản sinh va chạm, a, một đạo nhân ảnh, bị đánh bay ra ngoài, ngã ở trên giường. Diệp Thiếu Dương cũng cảm giác lòng bàn tay làm đau, định thần nhìn lại, cũng muội tử, cổ trang trang phục, nghiêng người nằm lì ở trên giường, cau mày, điềm đạm đáng yêu xem cùng với chính mình, cả người quanh quẩn một tầng hồng lục xen nhau quỷ khí. Còn là một quỷ thủ, ngươi là ai nha, làm gì đánh lén ta? Diệp Thiếu Dương bóp một trương linh phù, làm bộ muốn đánh tới, nữ quỷ vội vàng lui về phía sau, khoát tay kêu lên, đầu gỗ cứu ta, người một nhà người một nhà. Lâm Tam Sinh vội vàng giang hai cánh tay, ngăn cản ở chính giữa, nữ quỷ nhanh lên trốn được phía sau hắn, xong Diệp Thiếu Dương trừng nổi con mắt, người một nhà. Diệp Thiếu Dương xem nửa ngày, dù sao chưa thấy qua, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cúi đầu mắt nhìn mở ra ở trên giường Sơn Hà xã tắc đồ, nói, ngươi là từ đồ trong đi ra, dạ, nàng là đồ trong người. Lâm Tam Sinh thay hồi đáp, đồ trong người. Diệp Thiếu Dương tỉ mỉ nhấm nuốt ý tứ của những lời này. Hồng hoang thế giới, cũng là có nhân loại, tự do sinh sôi nảy nở, bởi những sinh linh này đều là tới từ thế giới chân thật, là thời xưa đi vào, sinh sôi hậu đại, theo chúng ta giống nhau, ngôn ngữ cũng giống vậy. Diệp Thiếu Dương nhìn cô nương kia, trong đầu nghĩ đến một cái vấn đề trọng yếu, thời xưa những tu đạo đó người, hoặc là người nào tiến nhập Sơn Hà xã tắc đồ, là thế nào sinh sôi, lẽ nào cũng cùng người nơi này giống nhau, dựa vào xô xô, bất quá khi con gái người ta trước mặt, cũng không tiện trực tiếp hỏi. Lâm Tam Sinh bắt đầu lẫn nhau cho bọn hắn giới thiệu. Diệp Thiếu Dương F4FF2 giúp biết được cô nương này gọi Lý Lâm Lâm, sanh ở Sơn Hà xã tắc đồ trên thế giới, bị bà ngoại giết chết, thành quỷ, vốn có bị nàng diệt linh trí, cho rằng thị nữ đối xử gọi, một lần ở dưới chân núi gặp phải Lâm Tam Sinh, cứu nàng, lại giúp nàng mở lại linh trí, từ đó về sau, Lý Lâm Lâm liền theo hắn, ta là cùng đầu gỗ cùng đi ra, vẫn nghe hắn nói ngươi pháp lực thâm hậu. Đã nghĩ tìm ngươi thử một lần, nào nghĩ tới ngươi phản ứng kịch liệt như vậy, Lý Lâm Lâm oán giận nói, tuyệt không thương hương tiếc ngọc, các ngươi còn có thương hương tiếc ngọc cái từ này. Diệp Thiếu Dương trợn đại con mắt, cảm thấy rất bất khả tư nghị, xin nhờ, họa trung thế giới, là thế giới hiện thực chiếu hình, rất nhiều tin tức đều là giống nhau, chỉ là không có các ngươi tiên tiến, Lâm Tam Sinh bất đắc dĩ nói ra, đây là ngươi cho rằng, ngươi cũng chỉ có thể theo ta cái này cổ nhân giao lưu. Thế giới hiện thật rất nhiều thứ, ngươi cũng không biết, Lý Lâm Lâm khoác ở hắn cánh tay, cười nói, có Lâm Lan ngươi liền cũng đủ a. Diệp Thiếu Dương giật mình xem của bọn hắn, hai người các ngươi, Lâm Tam Sinh dùng dằn bỏ qua Lý Lâm Lâm tay, chính xác đối với Diệp Thiếu Dương nói, không có lần đó, ta theo nàng. Bằng hữu bình thường, Lý Lâm Lâm rên một tiếng, khóe miệng toát ra một tia khiêu chiến nụ cười. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn hai người phản ứng này, nhất thời liền biết, cô nương này thích Lâm Tam Sinh, đang đeo đuổi hắn. Lúc này đối với hắn tể mi lộng nhãn, trêu đùa, ta nói tiểu tử ngươi, không sai a, vào một chuyến sơn hà xã tắc đồ, còn nộp lên đào hoa. Lâm Tam Sinh vẻ mặt đau khổ, muốn nói cái gì, mắt lé xem Lý Lâm Lâm liếc mắt, thở dài. Lúc này, Diệp Thiếu Dương điện thoại di động reo, muốn hai tiếng liền treo, Diệp Thiếu Dương cầm lên xem, là Tôn Quang Lâm đánh tới, mới vừa là bọn hắn định tín hiệu, cho thấy hắn đã tại cái kia sòng bạc, thông tri Diệp Thiếu Dương có thể tới, muốn hành động. Diệp Thiếu Dương ánh mắt ở lưỡng trên mặt người đi dạo, rơi vào Lâm Tam Sinh trên mặt, nói, người một nhà ta cũng không khách khí, các ngươi đêm nay giúp ta một cái, nhưng nhất định phải nghe chỉ huy, cho các ngươi triệt liền triệt, hai người gật đầu đồng ý, Lý Lâm Lâm trong mắt, lóe ra vẻ hưng phấn, Diệp Thiếu Dương khiến hai người bọn họ trốn vào trong túi đeo lưng trốn trước, sau đó mặc quần áo tử tế, đem liên can pháp khí đã thu thập xong, lúc này mới lặng lẽ lấy ra đi. Hướng Tôn Quang Lâm báo cho biết địa chỉ xuất phát, 18 trại ngoài trấn, một chỗ hoang giao giả địa, mấy đạo nhân ảnh cũng không sợ trời mưa, đứng ở trong rừng cây một cái điểm cao nhất, quan sát đèn sáng tắt hàng rào. Trong này, có một tay cầm bướng bỉnh đáng yêu thiền trượng lão đầu, ý vị trang phục mỹ nữ, còn có một cái là đạo sĩ trang phục. Mấy người này trang phục nhìn qua, rất có điểm cổ trang phim võ hiệp gần nhìn kỹ cảm giác, mấy người sắc mặt ngưng trọng, như lâm đại địch, chân núi hiện lên một đạo nhân ảnh. Đi nhanh chạy, cả người kẻo kẹt rung động, một hơi thở bò lên, nửa đường còn ngã mấy dao, có điểm phá hư bầu không khí. Cũng may hình tượng của nó chân rất khủng bố, là một bộ bạch cốt khô lâu, chỉ có trên đầu còn treo móc một ít màu đỏ thịt nát, nhìn qua càng thêm ác tâm, hai trong hốc mắt, phát sinh hai điểm u lục quang mang. Hắn một hơi thở chạy đến chân núi, quỳ rạp trên mặt đất, đối mặt thanh niên kia, quang ngốc ngốc càng dưới lại khẽ trương khẽ hợp. Phát sinh dường như con chuột gọi một dạng chói tai tiếng người, Diệp Thiếu Dương xuất phát, huyết phu môn cũng chuẩn bị xong, đêm nay khả năng có một trận đại chiến, tốt, tiếp tục nhìn chằm chằm đi. Thanh niên phất tay một cái, khô lâu tiếp tục kẻo kẹt một đường chạy xa, lần thứ hai cường liệt đề cử quyển sách này. Thiểm hôn kiều thê, lão công, thật sâu yêu, phục chế tên sách, thăm dò là được, hoặc là lục soát bút danh, một y, theo ta quan hệ thực sự quá không bình thường. Không dám không để cho đề cử, có nguyện ý xem ngôn tình đi nhìn một chút, chương 1082, tan hồn chung. Mấy người dưới đường đi đỉnh núi, đi tới một mảnh rừng rậm hai bên trái phải, chỉ nghe thấy bên trong vang xào xạc, phản phất có người đi tới, mấy người lập tức dừng lại, một cái trẻ tuổi đạo sĩ, từ trong rừng cây đi tới, nhìn qua không đến 20 tuổi, người xuyên một bộ hắc sắc đạo bào, thần tình lạnh lùng, hướng về phía Trương Quả cung kính kêu một tiếng. Lão sư, Trương Quả gật đầu, cũng không nói nhiều, thiếu niên về đơn vị, theo chân bọn họ cùng đi đến 18 trại phụ cận, chúng ta chờ ở đây cho giỏi, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đại Vu Tiên buông bướng bỉnh đáng yêu Tích Trượng, hướng về phía Tích Khâu, lăng không bóp một bả, nhất đạo huyết quang từ Tích Hoàng Trung bắn ra, rơi trên mặt đất, phản phất một bãi chất lỏng, từ từ hội tụ thành nhân hình dạng, một cái tóc dài quỷ ảnh, máu me đầy mặt vẫy, chính là Vô Diêm quỷ nữ. Hôm nay có huyết vu phục kích Diệp Thiếu Dương, thời khắc mấu chốt, ngươi muốn tìm cơ hội giết chết hắn, lấy máu của hắn, sau này là được khôi phục nhục thân. Không được sai lầm, Vô Diêm quỷ nữ hạm thủ lĩnh mệnh, Trương Quả nói, Đại Vu Tiên, những huyết vu đó, chưa chắc là Diệp Thiếu Dương đối thủ, còn cần ta các loại vừa động thủ một cái, có thể vạn vô nhất thất. Đại Vu Tiên trầm mặt trong nháy mắt, nói ra, ta Đại Vu Tiên gia tộc, thề không cùng vết máu đồng lưu. Trương Quả cười nói, trước khác nay khác, chỉ cần vu linh tính nữ sống lại, đạt được vu tiên gia tộc truyền thừa, lo gì huyết vu bất diệt, Đại Vu Tiên cũng không quay đầu lại, nói ra, không cần nhiều lời. Trương Thiên Sư nếu như muốn ra tay, chỉ để ý đi đó là, ta Đại Vu Tiên gia tộc, tuyệt không cùng vết máu hợp tác, phía sau hắn vậy đối với nam nữ trong, người thanh niên kia vu sư, khóe miệng hiện lên một tia không dễ phát giác cười nhạt, nhìn lén triều Trương Quả nhìn sang. Trương Quả làm như không thấy, cúi đầu đối với bên người tuổi trẻ đạo sĩ nói ra, Trương Thơ rõ ràng, ngươi cùng Diệp Thiếu Dương, xem như là thù cũ, ngươi không cần lưu thủ, phải. Trương Thơ rõ ràng lĩnh mệnh lệnh, thả người triều 18 trại phương hướng chạy đi, Vô Diêm quỷ nữ theo thật sát, hai người một trước một sau, biến mất ở dưới màn đêm. Diệp Thiếu Dương mò lấy một chỗ tường viện phía sau, dưới sự che chở của bóng đêm, từ một cái cửa sau đi vào trong xem. Trong phòng tia sáng hôn ám, ở trong một gian phòng, có 4-5 người, vây quanh một cái bàn chơi bài bài, không phải trắc kim hoa chính là đẩy bài cửu, trên bàn bày đặt một xấp tiền, Tôn Quang Lâm cũng ở chính giữa, cánh tay trần, yêu ngủ hát lục. Diệp Thiếu Dương lui lại mấy bước, trốn ở vật kiến trúc âm ảnh hậu mặt, cho Tôn Quang Lâm gọi điện thoại, này, người nào? Tôn Quang Lâm tiếp thông điện thoại, làm bộ hô, mẹ kiếp, chút chuyện nhỏ này, làm lỡ ca, thắng tiền, đem điện thoại treo, sờ khởi bài poker, trong miệng lẩm bẩm bài cửu thuật ngữ, kim tứ ngân ngủ băng ghế xứng, con vịt phù thủy nga một đôi. Mụ con chim. Muốn ba đạo bên mang đến bốn đạo bên, Tôn Quang Lâm đem bài poker dùng sức hướng trên bàn ném một cái, đứng dậy nói ra, các ngươi chơi trước, ta đi hạ VWC, đứng hàng một loạt xuôi. Gật gù đắc ý vào VWC, đóng cửa cho kỹ, lập tức mở cửa sổ ra, Diệp Thiếu Dương cũng sờ qua đi, đông tây ở phía sau ngươi dưới gốc cây kia, Diệp Thiếu Dương dựa theo chỉ điểm của hắn, ở một gốc cây dưới cây hòe già tìm được một bả hạo cùng xẻng, đưa cho hắn, sau đó mình cũng lật đi vào, tuy là cái này hay là sòng bạc, chỉ là ở nông thôn một dạng trong nhà mở đánh cuộc, không hơn đẳng cấp, nhưng dù sao đi nhà cầu nhiều người, phục vụ cũng phải làm tốt. Sở dĩ bồn vệ sinh lắp ráp cũng không tệ lắm, trên mặt đất cửa hàng cục gạch, bồn cầu tự hoại cũng không có mùi gì khác. Diệp Thiếu Dương đem Ôn Hoa Kiều phóng xuất, khiến chính cô ta tìm kiếm thi thể chỗ, Lâm Tam Sinh cùng Lý Lâm Lâm cũng đi ra, đứng ở một bên, nơi đây. Phía dưới này, cũng không sâu. Ôn Hoa Kiều chỉ vào bồn cầu phía sau bơm nước trang bị nói rằng, Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài, may mắn không phải bình nước tiểu phần dưới, Diệp đại ca. Ngươi nói chuyện với người nào đây? Tôn Quang Lâm mặc dù biết chuyện này cùng quỷ quái có quan hệ, nhưng chỉ nghe tiếng không gặp người, vẫn là cảm thấy có điểm sợ hãi. Diệp Thiếu Dương ở hắn trong mắt phun điểm thất tinh thảo dịch. Tôn Quang Lâm trát trát con mắt, vừa mở mắt, chứng kiến nguyên bản trống rỗng địa phương đứng hai nữ một nam, đều xông bản thân cười, sợ lão đảo một cái. Được, dành thời gian, động thủ đi. Diệp Thiếu Dương nói, Tôn Quang Lâm khóa cửa lại được. Sau đó dùng điện thoại di động mở ra âm nhạc, thả một bài phi thường xảo bài hát, 9981, đem điện thoại di động thả dưới cửa mặt, sau đó không chậm trễ nữa, cùng Diệp Thiếu Dương cùng nhau đem bơm nước trang bị dỡ xuống, mang đi sang một bên. Công F41 cơ vê đúc giờ 6 y Quang Lâm hướng lòng bàn tay thổ hớp nước miếng, cầm lên thiết hạo, hướng về phía sàn nhà đập xuống, nhưng sau đó xoay người đi tới phía sau cửa, nghe một chút, bên ngoài không có gì động tĩnh. Lúc này mới trở lại tiếp tục đập hai cái, đem gạch đánh nát, tiếp tục dùng xẻng cậy ra, phần dưới đều là nền đắp đất, thật không tốt móc, chỉ có thể dùng trước thiết hạo đào địa, tiếp tục lại dùng xẻng móc. Ba quỷ đợi ở vừa nhìn, loại sự tình này cũng không giúp được một tay. 10 phút sau, một cái nửa thước vuông cái hố cuối cùng cũng đào, lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Tiểu Quang, ngươi ở bên trong làm gì vậy? Ô ô hát, táo bón, các ngươi chơi trước. Tôn Quang Lâm cố làm ra vẻ hô, mẹ kiếp, lão tử tiêu chảy, mở cửa nhanh. Người nọ mắng to, chờ sẽ, bên ngoài người nọ hùng hùng hổ hổ đi xa, tiếp tục đổ đi, một ván đánh xong, lại qua đến gõ cửa, khả năng cũng là biệt phôi, trực tiếp đá môn đứng lên, ta đi xem. Lâm Tam Sinh nói xong, thân ảnh nhoáng lên, không gặp, cửa nhà cầu bên ngoài, một cái cường tráng đại hán đang ở phá cửa, một tay bưng cái mông. Đột nhiên cảm thấy gáy có người suy khí, nhìn lại, hiện trắng héo mặt quỷ, đầu lưỡi vương lão trường, vẫn rủ đến dưới cổ mặt, hắn tử chậm rãi hé miệng, vừa muốn thét chói tai, Lâm Tam Sinh hướng hắn trong cổ họng thổi một hơi thở, lập tức cả người run run, đã bất tỉnh, cái hố đào đến chừng một thước sâu thời điểm, Ôn Hoa Kiều đột nhiên nói ra, cẩn thận, liền ở phía dưới, Diệp Thiếu Dương nhảy đến trong hố, dùng hai tay đào thổ, từ từ mò lấy một tầng vải một dạng đông tây. Đem thổ xóa đi, nhìn kỹ, là một tầng giường như miên tê dại biên đang thành đông tây, ám hồng sắc, mặt trên có chứa nhàn nhạt mùi thúi, Diệp Thiếu Dương vạch trần tầng này ma bố, hướng xuống dưới mặt nhìn lại, là Ôn Hoa Kiều thi thể, trên người chỉ mặc một bộ lụa mỏng, da thịt trắng noãn, trông rất sống động, thậm chí mang theo một ít hơi nước, tràn ngập cám dỗ trí mạng, tại sao có thể như vậy, Diệp Thiếu Dương nhảy xuống, đẩy ra thi thể con mắt cùng miệng, bên trong sáng trong suốt một mảnh, duyên hống. Thủy ngân rót thi, có thể áp ba hồn bảy vía, quả thế, Diệp Thiên Sư, diệt hồn ô lên đỉnh đầu, chỉ cần nhổ xuống, ta là có thể quy hồn. Ông Hoa Kiều cấp thiết nói rằng, Diệp Thiếu Dương đáp một tiếng, hướng nàng đỉnh đầu sờ soạn, ở một đống tóc rối bời trung gian, mò lấy một ít màu đồng đinh, tổng cộng 9 cái, phân biệt đánh vào bất đồng vị trí, trung gian có chỉ bạc cố định, xuyên thành Internet, nhìn qua như là hiện dù hình dạng, trách không được gọi diệt hồn ô. Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, nghĩ đến chắc là nào đó vu thuật. Diệp Thiếu Dương nhúng tay rút ra một cây cái đinh. E, chương 1083, tan hồn chung 2. Ôn Hoa Kiều thi thể trong miệng, đột nhiên phát sinh một tiếng nhẹ nhàng rên rỉ, trong miệng thở ra một hơi, hóa thành tự thân, tiến vào Diệp Thiếu Dương trong lòng. Diệp Thiếu Dương cúi đầu vừa nhìn, là một cái trần trụi muội tử, dài ôm Hoa Kiều mặt của, mang trên mặt cười quyến rũ, ngắm cùng với chính mình, ảo thuật, thế nhưng da thịt coi mắt xúc cảm, lại là như vậy chân thực, ông chặt ta. Ôm Hoa Kiều hai tay quấn chặt lấy cổ của hắn, miệng dính sát, Diệp Thiên Sư, đây là nhan sắc vu, là một loại vu thuật, là không cho ngươi đáp án diệt hồn ô, ngươi chỉ cần thủ vững bản tâm, không bị nhan sắc mê hoặc có thể. Ôm Hoa Kiều tàn hồn xong Diệp Thiếu Dương nóng nảy hô, chuyện này có điểm khó, còn chưa phải là ngươi quá mê hoặc. Diệp Thiếu Dương oán giận một tiếng, tránh né trong lòng ảo ảnh hôn môi, ôm Hoa Kiều sắc mặt ửng đỏ, rất không có ý tứ, đột nhiên miệng bị hút lại, một cái trơn nhẵn đầu lưỡi dò vào đến. Diệp Thiếu Dương biết đây là ảo giác, pháp thuật cũng vô dụng, thẳng thắn mặc kệ nàng, trong đầu óc bảo trì một thanh minh, không bị dục niệm xâm nhiễm, nhúng tay nhổ xuống đệ nhị cây màu đồng đinh, trong lòng người bỗng nhiên một tiếng, phát sinh một tiếng mê hoặc chí cực thở dốc, động tác cũng càng thêm lớn mật, liều mạng tầm hôn, ngọa tào. Diệp Thiếu Dương nội tâm ngọn đèn sáng lay động, thiếu chút nữa liền tắt, không thể làm gì khác hơn là một bên hôn môi, một vừa đưa tay đi nhổ màu đồng đinh, lúc này đây một hơi thở nhổ xuống tận mấy cái, trong lòng nhân động tác, cũng là mị hoặc tới cực điểm. Diệp Thiếu Dương một tay liều mạng ngăn cản, một tay làm phép, rốt cục, ở đối phương tay vươn vào quần trước khi, đem tất cả màu đồng đinh nhổ xuống, sư một tiếng, trong lòng nhân hóa biến mất mất, Diệp Thiếu Dương trọng trọng thở một cái, âm thầm may mắn, nếu như chậm một chút nữa, thật sự khí tiết tuổi già khó giữ được, Diệp Thiên Sư, ngươi không sao chứ? Ông Hoa Kiều ân cần nói rằng, không có việc gì không có việc gì, thiếu chút nữa. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, nghĩ đến mới vừa rồi một phen cờ bay phất phới từng trải, mặc dù là hư ảo, nhưng dù sao cũng là ôn Hoa Kiều tướng mạo, lúc này lại nhìn thấy nàng, trong lòng không khỏi sản sinh một loại đẹp đẽ cảm giác, ôn Hoa Kiều nghĩ đến cái gì, hơi đỏ mặt, cúi đầu, Diệp Thiếu Dương ý thức được thất thố, vội vàng nhảy lên mặt đất, nói, ngươi đi xuống đi, ôn Hoa Kiều đáp đáp một tiếng, hóa ảnh tiến nhập thân thể của mình. Tiếp tục cả người lóe lên một vệt ánh sáng ảnh, chợt một tiếng ngâm khẽ, sổ đạo thiến ảnh, từ thi thể ba chén thiên đăng, ấn đường, hai vai, cùng bảy đại quỷ huyệt trung phi ra, ở trên không xoay tròn, cuối cùng hóa thành hình người, vẫn là ôn Hoa Kiều, bất quá đem so với trước tàn hồn, ba hồn bảy vía trở về vị trí cũ sau nàng, thân thể ít trong suốt, dung mạo nhìn qua cũng càng thêm thanh tú, đa tạ Diệp Thiên Sư. Ôn Hoa Kiều kích động vạn phần, trên mặt đất quỳ xuống, hướng về phía trong hầm thi thể, thi triển nhất thức quỷ thuật, thi thể cấp tốc ăn mòn, hóa thành một bãi hôi thối nùng huyết, từ nay về sau, trên đời đã không còn ôn Hoa Kiều. Ôn Hoa Kiều thì thào nói rằng, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiên Sư, dự định làm sao xử lý ta, Diệp Thiếu Dương đi tới, nói, đi trước hơn nữa, để cho nàng tiên tiến tự mình cổng túi có thể, lúc này Lâm Tam Sanh giả gấp trở về, Diệp Thiếu Dương kéo bị trước khi một màn kia màn sợ ngẩn người Tôn Quang Lâm, từ trước cửa sổ đẩy ra ngoài, triều phía bên ngoài viện rút lui khỏi, cửa nhà cầu bên ngoài, hắn tử rùng mình một cái, tỉnh táo lại, hoàng nhìn trái phải, có điểm không biết xảy ra chuyện gì, ai u, đau bụng, cấp bách vội vàng ôm bụng, vọt vào WC, còn lại chờ một hồi hãy nói, vừa vào cửa, hắn tử liền cởi quần ra, chạy về phía trong trí nhớ WC vị trí, đột nhiên ngây người, ngắm lên trước mắt vốn nên là WC vị trí, lúc này, bồn cầu đặt ở một bên, phía sau là một cái to lớn cái hố, hắn tử đại não đường ngắn, kéo quần lên, giật mình ngay tại chỗ, cong, cong, cong, bầu trời đêm yên tĩnh hạ, vang lên một trận kim loại tiếng gõ, Lâm Tam Sinh vội vàng dừng lại, xoay mặt nhìn phía sau, nói, có tà vật, Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống, ta liền nói vì sao thuận lợi như vậy đây, nên tới vẫn là đến, Diệp Thiếu Dương tiến lên vỗ vỗ Tôn Quang Lâm vai, ngày hôm nay đa tạ ngươi, ngươi cũng tích không thiếu âm đức, ngươi về trước đi, nhớ kỹ, về đến nhà thu dọn đồ đạc, lập tức đi ngay, yên tâm, ta cũng không ngốc. Tôn Quang Lâm cười hì hì nói, Thiếu Dương ca, sau đó ngươi dạy ta pháp thuật đi, sau này hãy nói, quay đầu liên hệ, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Diệp Thiếu Dương khiến Lâm Tam Sinh tiễn hắn rời đi, chúng ta làm sao bây giờ? Chạy sao? Lý Lâm Lâm thấy Tôn Quang Lâm đi xa, nói rằng, tiếng chuông càng ngày càng vang, từ hồ đồng ngoài truyền tới, Diệp Thiên Sư, chúng ta đi mau, đây là tang hồn chung, là rất đáng sợ vu thuật, đối phương sợ không phải bình thường vu sư. Ôn Hoa Kiều thanh âm, F4 COS 4G hờ từ trong túi đeo lưng truyền đến, Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nói, đi. Xoay người triều một hướng khác đi tới, bây giờ còn chưa phải là vạch mặt thời điểm, trước nhẫn hơn nữa, kết quả mới vừa đi ra hai bước, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng nói già nua, không ở thành phố Yển không ở núi, không câu nệ danh lợi không câu nệ rỗi rảnh, thế nhân muốn gặp trường sinh thuốc, chỉ xuyên thấu qua tâm tro là đại còn, nhất đạo hư không bóng người, chậm rãi bay tới, đỉnh đầu hắc sắc tam hoa, chân đạp giày tử vân, tay cầm một bả ba xích một kiếm, người xuyên hoàng sắc mang hắc sắc điều văn thất tinh đạo bào, vạt áo phiêu phiêu, chồng râu từ từ, rất có một loại tiên phong đạo cốt khí chất, huyền ngừng giữa không trung trung, xong Diệp Thiếu Dương mỉm cười, nói, Diệp đạo hữu, từ biệt không việc gì, Trương Quả, Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, cái này lão súc sinh tại sao lại ở đây? Hắn cùng chuyện này có quan hệ gì? Diệp Thiếu Dương ánh mắt một chút trở nên lạnh, nói, ta đang lo tìm không được ngươi, ngươi sẽ, ta với ngươi cũng không còn lời vô ích, ngày hôm nay làm cái kết đi, Trương Quả cười ha ha một tiếng, yêu đạo, ngươi cư nhiên ở chỗ này. Lý Lâm Lâm nhìn hắn, hai mắt tỏa ánh sáng, giống xem một đầu con mồi, Trương Quả nhìn chầm chầm nàng, xem nửa ngày, cau mày nói, ngươi là người phương nào, Lý Lâm Lâm rên một tiếng, cũng không đáp lời, Trương Quả cũng không nói nhiều, thả người hướng về sau nói, Diệp Thiên Sư, ngươi ta đấu pháp, động tĩnh quá lớn, để tránh khỏi kinh thế hải tục, tổn thương người vô tội, tốt hơn theo ta đi không còn khoáng trí địa, Diệp Thiếu Dương không chút suy nghĩ, chạy gấp tới, hắn biết lấy Trương Quả xảo trá tính cách, nhất định có chút mai phục, nhưng cũng không đoái hoài tới đi quản, thật vất vả nhìn thấy Trương Quả, tự nhiên không thể để cho hắn chạy mất, Lý Lâm Lâm sứ mệnh trong người, cũng không muốn buông tha Trương Quả, thả người đuổi theo, một đường ra hàng rào, mắt thấy Trương Quả phi thân tiến nhập một rừng cây, Diệp Thiếu Dương lôi kéo Lý Lâm Lâm đứng lại, hắn tuy là muốn bắt Trương Quả, nhưng cũng không phải ngu ngốc, ở đất trống làm phép, cho dù có mai phục mình cũng không, thế nhưng vào rừng cây thì bất đồng, bản thân dù sao cũng là nhục thân phàm nhân, tùy tiện mang đến đối phó người sống bẫy rập, mình cũng ăn không tiêu, ào ào. Trong rừng cây một trận động tĩnh, tiếng chuông cũng vũ phát gấp, Diệp Thiếu Dương tay trái dẫn theo câu hồn tầm, nắm lấy một bả linh phù ở tay phải, tỉnh tỉnh cùng đợi, còn có một, chương 1084, đại chiến huyết vu. Đột nhiên, nhất đạo quỷ khóc sói tru thanh âm, cắt vắng vẻ, đối diện bóng cây một mảnh lay động, lao ra vô số quỷ ảnh, mỗi người diện mục dữ tợn, có bạch cốt khô lâu, có họa bì mị ảnh, cả người đều mang một cổ khí tức cường đại, trước mặt bay tới. Diệp Thiếu Dương ở câu hồn tầm thượng thiếp một trương linh phù, tiến lên, một roi xuống phía dưới, đánh nát chắc chắn quỷ ảnh, bị đánh nát quỷ ảnh, hóa thành bụi mù, lần thứ hai hội tụ thành hình, triều Diệp Thiếu Dương đánh tới, không phải quỷ, phản phất là một loại oán niệm, bị người thao túng, vu thuật. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện có thập mấy đạo nhân ảnh, đang từ bốn phương tám hướng triều bản thân tới gần, liếc mắt quét tới, nam nữ đều có, đều mặc miêu tộc hầu hạ. Hơn nữa còn là long trọng ngày lễ mới mặc cái loại này, mang trên mặt thanh diện răng nanh mặt nạ, có mấy người ở khu chiên gõ trống, có người ở khiêu vũ, động tác rất khoa trương, có một trong miệng ngậm ba bó hương, không ngừng phun ra nuốt vào, đem hương cho thổ ở trong tay một cái trong lư hương, còn có một cái gia hỏa hai tay dâng cây đuốc, trong miệng không được nhai vật gì vậy, không được hướng cây đuốc thượng phun một ngụm, mười mấy người, không ngừng vòng quanh vòng tròn, đem Diệp Thiếu Dương vây lại, vòng tròn càng ngày càng nhỏ. Đây là cái gì quỷ? Diệp Thiếu Dương không ngừng phản kích những vu thuật đó gọi tới huyễn ảnh, nhưng thật ra ứng phó như thường, nhưng là xông không ra vây quanh, mắt thấy những vu sư đó cách càng ngày càng gần, trong lòng cũng là nổi lên nói thầm, vu sư liên hợp lại cùng nhau, có thể thi triển ra có chút đáng sợ vu trận. Ôn Hoa Kiều thanh âm từ trong túi đeo lưng truyền đến, Diệp Thiên Sư, phải cẩn thận, mấu chốt là làm sao cẩn thận đây, Diệp Thiếu Dương cái kia phiền muộn, bất quá hắn rất nhanh thì biết. Những thứ này vu sư đi tới quanh người hắn chừng 10 thước xa, đột nhiên ngồi xuống, đều tự niệm chú, cái miệng đó trung hàm hương a, đột nhiên đem lư hương xoay ngược lại, hương tro rơi, bị cơn gió thổi qua, bay đầy trời tán. Cái kia trước khi phủng đuốc, cây đuốc đem cắm trên mặt đất, giảo phá bản thân ngón trỏ phải, hướng trong lửa rỉ máu, hỏa diễm đằng một cái bốn phía phục ra, bị trận gió bọc, cũng triệu Diệp Thiếu Dương bay đi. Chúng vu sư làm phép, triệu hồi ra nhất đạo huyết sắc vu lực, mái chèo Thiếu Dương tầng tầng lớp lớp bao lấy đến. Diệp Thiếu Dương thử một chút, kết quả mới vừa muốn xông ra đi, đối diện đột nhiên bay tới ba con dơi, thân thể đỏ bừng như máu, bên mép lộ ra răng nanh, phịch bay lên đến. Dưới đất còn có một con vẫy đuôi quái vật, dáng dấp dường như cá sấu, cũng chỉ có một chỉ con mắt, dương hai hàng răng nhọn, phun tanh hôi khí tức, nỗ lực cắn bắp đùi của mình. Còn rất nhiều tạo hình thể đặc biệt cổ trùng, như ông vỡ tổ tràn lên. Động vật chỗ vui chơi a đây là. Diệp Thiếu Dương vội vàng làm phép ngăn cản, phía sau huyết sắc kia tinh vân lập tức bay tới, lần thứ hai đem vây khốn. Lúc này, Lâm Tam Sinh đã gấp trở về, hai người đứng vững ở Diệp Thiếu Dương bên người, giúp hắn cùng nhau ngăn địch. Diệp Thiếu Dương một bên phản kích, vừa quan sát những thứ này cổ trùng, tuy là muôn hình muôn vẻ, cao thấp đều có, nhưng có chung một cái đặc điểm, xấu, không riêng tạo hình xấu, hơn nữa trên người không phải u lục sắc, chính là đỏ như máu, màu tím đen, từng cái mặt một bả tỏa sáng, nhìn liền không là thứ tốt gì, những thứ này, đều là huyết cổ. Ông Hoa Kiều Thất Thanh nói rằng, bọn họ đều là huyết vu, trách không được có mạnh mẽ như vậy vu lực. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, tâm trạng khiếp sợ, hắn bản còn tưởng rằng những thứ này vu sư đều là bảo thể tìm đến, tối đa Mộ Thanh Gió cũng có phần, làm sao cũng không khả năng cùng huyết vu dính líu quan hệ à. Diệp Thiếu Dương càng nghĩ càng phiền muộn, xem những thứ này huyết vu thủ đoạn, phân biệt đều xuất toàn lực, quả thực một lời không hợp liền liều mạng a. Mấu chốt là, bản thân đâu đắc tội bọn họ, coi như là trước đây huyết cổ thi vương chuyện, thế nhưng bọn người kia không phải ở là thập vạn đại sơn vùng hoạt động sao, làm sao chạy đến tương tây đến. Là ai cho bọn hắn lấy được, tại sao muốn phục kích bản thân? Đùng, một tiếng vang thật lớn, từ bầu trời truyền đến. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lúc, nhất đạo to lớn hình chung lỗ ống kính, trên không hạ xuống, tà khí bốn phía. Mặc dù không hiểu vu thuật, nhưng Diệp Thiếu Dương mắt thường là có thể nhìn ra, đồ chơi này tuyệt đối là một đại sát khí, không nên chậm trễ. Từ trong bao rút ra thiên phong lôi hỏa kỳ, lăng không vũ ra, hai tay kết ấn, thì thầm, nhất niệm thần uy, thiên lôi cuộn. Cương gió chợt nổi lên, hỏa vũ Kabuto chuyển, cấp cấp như luật lệnh, trong nháy mắt, thiên phong lôi hỏa kỳ hồng quang đại phóng, tăng tới mấy chục lần cao thấp, như nhất đạo liệt hỏa, che ở bầu trời, màu vàng kia cự chung nện ở thiên phong lôi hỏa trên lá cờ, trong nháy mắt lưu hỏa bắn ra bốn phía, phản phất tiếp theo trận hỏa vũ, Diệp Thiếu Dương cả người chấn động, cảm thụ được thiên phong lôi hỏa trên lá cờ thừa nhận áp lực cực lớn, vội vàng cắt đầu ngón tay, kết thành huyết chú, gắt gao đứng vững. Trong lòng không khỏi cảm khái, ngày hôm nay cuối cùng cũng thấy được chân chính vu thuật, F4 ung bần 8 vu thuật một môn, quả thực không dậy nổi, huyết vu một môn, luôn luôn bị coi là bàn môn tả đạo. Trương Quả đứng ở trong rừng cây, nhìn chiến đấu trường mặt, nói rằng, huyết vu đa dụng huyết tế, dường như pháp thuật giới tà tu, nhưng uy lực vô hạn, một dạng vu thuật có thể không sánh bằng. Đại vu tiên gia tộc cũng chỉ là nắm giữ một ít bí thuật, cùng một ít tài liệu đặc biệt. Nếu không, không đè ép được huyết vu. Trương Thơ rõ ràng đứng ở hắn hai bên trái phải, ánh mắt tập trung Diệp Thiếu Dương, có chút không phục nói ra, ta xem bất quá cũng như vậy thôi, 12 cái đối với một cái, vẫn như cũ không có thể chiến thắng Diệp Thiếu Dương. Trương Quả lạnh rên một tiếng, nói, ngươi cũng không phải chưa thấy qua Diệp Thiếu Dương thực lực, ngươi cho rằng hắn rất dễ dàng đối phó. Trương Thơ rõ ràng mỉm cười, bằng vào ta thực lực bây giờ, đại khái có thể đánh với hắn một trận. Ngươi học ta Hà Đồ cổ đạo pháp, khám phá thiên sư bài vị, nhưng cùng Diệp Thiếu Dương loại này biến thái cường giả, vẫn có khoảng cách nhất định. Trương Quả triều những huyết vu đó nộ biểu môi, những thứ này huyết vu, đặt ở miêu trại, từng đều có thể tráo được một cái đại hàng rào, hợp lực phục kích Diệp Thiếu Dương, vừa lên đến xuất toàn lực, cũng bất quá là đưa hắn vây khốn. Nếu như đơn đã độc đấu, ngay cả lão sư ta, đều đã không có nắm chặt thắng hắn, Trương Thơ rõ ràng không lên tiếng. Rõ ràng có điểm không tin, Trương Quả cười cười, ngươi có thể lên. Trận chiến ngày hôm nay, tất muốn trảm sát Diệp Thiếu Dương, Trương Thơ rõ ràng tà tà cười, phi thân vào bàn, một cước đạp ở chiếc kia kim chung thượng. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên cảm thấy một cổ áp lực, đối với Lâm Tam Sinh hai người nói, giúp ta một cái. Quỷ đốt đèn, lưỡng quỷ lập tức hóa thành lưỡng đạo thanh yên, phân biệt rơi vào Diệp Thiếu Dương hai bên trên vai, sáng lên hai u lục điểm sáng. Trong lúc nhất thời quỷ lực đại phóng, Diệp Thiếu Dương cảm thấy áp lực nhỏ rất nhiều, lấy hơi, tay phải lấy ra điêu mẫu đồng tiền lớn, cắt ngón tay, ở phía trên đè xuống ngón tay cái huyết thủ ấn, cao giọng thì thầm, thiên có ba kỳ nhật nguyệt tinh, thông thiên xuyên thấu qua địa quỷ thần sợ, nếu có hung thần ác sát quỷ đã tới, tiểu tiểu đồng tiền khám phá tà pháp, một kích tru tà linh, giương tay một cái, đánh trước ra cửu miếng linh phù, lăng không bay lộn, hình thành cửu tinh diêu quan ấn, chính là thiên su tinh, thiên tuyền tinh, thiên cơ tinh, thiên quyền tinh, ngọc hành tinh, khải dương tinh, diêu quan tinh, mượn thiên phong lôi hỏa kỳ linh lực, nâng kim chung, dùng sức tạo ra một cái khe hở. Canh 3, chương 1085, đại chiến huyết vu 2. Tiếp tục ngón cái đè lại điêu mẫu đồng tiền lớn, đập một cái bắn ra, phát sinh từng tiếng sáng ré dài, điêu mẫu đồng tiền lớn bay vụt dựng lên, từ diêu quan tinh vị trốn ra, nện ở kim chung dưới đáy, ầm, một tiếng đinh tai nhức óc nổ, kim chung vỡ vụn, linh khí bốn phía ra, Trương Thơ rõ ràng bị rung động mà rơi xuống, nói một hơi thở, rơi vào Diệp Thiếu Dương trước mặt, trong tay dẫn theo một bả tam xích kiếm, hoành ngón tay qua đây, quát to một tiếng, Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, định thần nhìn lại, chỉ cảm thấy có điểm quen mặt, nhưng một thời không nhận ra được, Trương Thơ rõ ràng kiếm mi đảo thụ, vô cùng bén nhọn nói ra, Diệp Thiếu Dương, ta đã sớm muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến, ngày hôm nay làm kết. Những lời này nói rất có khí thế, chính hắn cũng hiểu được rất khốc. Kết quả Diệp Thiếu Dương ngó giáo giác nhìn hắn một hồi, một tay đứng vững tinh vân vây công, một tay dùng câu hồn tầm thiết chui nhức đầu, có chút ngượng ngùng nói ra, rất xin lỗi, ngươi có thể hay không? Trước báo cái tên, ta dường như ở đâu gặp qua ngươi, ngươi là làm gì kia mà? Trương Thơ rõ ràng cùng ngất, chuẩn bị lâu như vậy, liền là gặp mặt chi hậu lai cái ra oai phủ đầu, hảo hảo trang bức một cái. Kết quả Diệp Thiếu Dương trực tiếp không biết mình, cái này rất giống súc lực nửa ngày, đánh ra một quyền, kết quả đánh vào trên bông vải, một điểm không có thụ lực, loại cảm giác này, khiến Trương Thơ rõ ràng trực tiếp thẹn quá thành giận, chỉ vào Diệp Thiếu Dương mắng to, ngươi bớt làm bộ, ta là Trương Thơ rõ ràng, Trương Thơ rõ ràng. Diệp Thiếu Dương chăm chú nghĩ một lát, bỗng nhiên nhớ tới, trên dưới quan sát hắn, nhẹ nhàng cười, đưa ta Tùng Văn Cổ Định Kiếm. Trương Thơ rõ ràng quát to một tiếng, một hơi thở đánh ra hơn 10 đạo linh phù, nhưng không có trực tiếp tiến công, mà là huyền ngừng giữa không trung trung. Trương Thơ rõ ràng xuất ra một con phất trần, dính cùng với chính mình nước bọt, ở linh phù thượng soát đứng lên, linh phù tản ra, hình thành một cái đinh, chữ, thái thượng vô cực, ngũ đinh khai sơn. Cấp cấp như luật lệnh, thái ất phất trần dùng sức quét ngang, đem đinh, chữ phù chú triều Diệp Thiếu Dương đánh tới. Thiếp bám vào một lớp vô lực hình thành tinh phong huyết vân thượng, Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy áp lực đột nhiên tăng, trong lòng vô cùng kinh ngạc, đây là cái gì pháp thuật? Rõ ràng nhìn như là đạo môn pháp thuật, vì sao bản thân cho tới bây giờ chưa thấy qua? 12 huyết vô nhất tề cao kêu một tiếng, cùng nhau phát lực, tinh phong huyết vận trong nháy mắt tăng mạnh mấy lần, không ngừng xoay tròn thắt cổ, mái chèo Thiếu Dương vững vàng khỏa ở chính giữa, nội ngoại đều thấy không rõ đông tây. Diệp Thiếu Dương dùng cửu tinh diêu quan ấn bố trí thành kết giới, gắt gao đứng vững thế tiến công, đột nhiên cảm thấy một cổ yêu lực từ đỉnh đầu xuyên qua, ngẩng đầu nhìn lên, là Trương Quả tới rồi, trong lòng chợt trầm xuống, bản đến chính mình có Lâm Tam Sinh hai người hỗ trợ, miễn cưỡng còn có thể chịu nổi, mọi người trước tiêu hao hơn nữa, thực sự không chịu nổi, mình cũng còn có biện pháp, Trương Quả cùng thực lực của chính mình xấp xỉ, hắn một ngày gia nhập vào, tình thế quả thực tựu thành nghiêng về một phía. Trương Quả lấy ra ba tấm ngọc phù, kết ấn hỏa tán, hóa thành nhất phương thất phẩm bảo tướng pháp ấn, hướng về phía Diệp Thiếu Dương kết giới nện xuống đến, răng rắc một tiếng, kết giới vỡ vụn ra một cái chỗ rách, thất phẩm bảo tướng ấn, định quân phá pháp thân, linh đài nếu gặp lại, tiên gia lại giống bị long đong. Tử vi đại đế, cấp cấp như luật lệnh, Trương Quả nhắc tới thất phẩm bảo tướng pháp ấn, vận chuyển cương khí, lần thứ hai dùng sức nện xuống đến, Diệp Thiếu Dương kềm chế phiên trào khí huyết. Tay phải tác, không ngừng hướng về phía trước đánh ra pháp khí, rót một hơi pháp thủy, phúng đồ đi tới, gắt gao đứng vững, nhưng mà thất phẩm bảo tướng pháp ấn quá mức bá đạo, Trương Quả lại là ỷ vào Diệp Thiếu Dương bị vu thuật vây khốn, bản thân chính là trống rỗng nhiều hơn chiến lực, một ngày xuất thủ, cũng là hạ tử thủ, không nên đem Diệp Thiếu Dương giết chết không thể, Trương Thơ rõ ràng cũng ở một bên giúp đỡ, dùng đạo pháp oanh kích kết giới, Diệp Thiếu Dương ngay cả thổ ba thanh huyết, cảm giác căn bản không chịu nổi. Trương Quả cười quái dị một tiếng, thất phẩm bảo tướng pháp ấn ở kết giới đỉnh đánh ra một cái khe nứt to lớn, pháp lực chảy ngược xuống tới, hóa thành mấy đạo hồng mang, triều Diệp Thiếu Dương đỉnh đầu đánh. Diệp Thiếu Dương tế xuất Thái Ất Phất Trần, lâm thời nhánh ở kết giới, đối với Trương Quả xuất lực một kích, cũng không có cách nào. Đột nhiên, trên vai Lục Quang sáng ngời, Lâm Tam Sinh hóa hình xuất hiện, đánh ra ba tấm ngọc phù, đầu đuôi giáp nhau, nâng Trương Quả thế tới, hừ. Trương Quả đã sớm biết Diệp Thiếu Dương có giúp đỡ, cười lạnh một tiếng, tay trái nặng ra pháp quyết, đánh xuống, lấy tự thương hại 800 dứt khoát chi tâm, siêu phụ tải thi triển ra pháp thuật, lúc này bóc toái ngọc phù, một tay triều Diệp Thiếu Dương chộp tới, trận chiến ngày hôm nay, hắn thề tất phải lấy được Diệp Thiếu Dương thân thể, Lâm Tam Sinh ngọc phù nghiền nát, chiêu thức đã lão, muốn sẽ xuất thủ đã không kịp, Diệp Thiếu Dương dùng Thái Ất Phất Trần đau khổ chống đỡ kết giới, cũng đằng không ra thủ để ngăn cản tiến công, bằng không kết giới nghiền nát, riêng là 12 huyết vu thả ra tiểu quỷ, cổ trùng, là có thể trong nháy mắt đưa hắn xé nát, tất cả, đều ở đây Trương Quả nằm trong kế hoạch của. Ngón tay rời Diệp Thiếu Dương đầu chỉ còn lại không tới nửa thước, mắt thấy thành công dễ như trở bàn tay, hắn cũng không khỏi kích động, đột nhiên, nhất đạo thanh quang, từ Diệp Thiếu Dương vai phải bay ra, bắn về phía Trương Quả, trong thời gian ngắn nhất, Trương Quả liền đoán được cái này thanh quang uy lực không mạnh, đồ tay nắm lấy, đột nhiên, một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, xông lên đầu, Trương Quả cả người rung lên, định thần nhìn lại, Lý Lâm Lâm hiện tại chân hình, xông Trương Quả cười lạnh một F4EM6 tiếng, triều Diệp Thiếu Dương ba lô chụp tới, trong miệng hô, sư phụ, hắn trúng kế, mau ra đây, một bên từ trong tay áo lấy ra một bả chiếu lấp lánh như ý, trầm hương như ý, Trương Quả trong lòng rung lên, ở vô cùng trong khoảng thời gian ngắn làm ra một cái tự nhận là không gì sánh được quyết định chính xác, chạy trối chết, tung người một cái, bay ra xa mười mấy mét, đồng thời đỉnh đầu tam hoa toàn rơi, bảo vệ toàn thân, làm ra mạnh nhất tư thái phòng ngự. Trương Quả vừa đi, Lâm Tam Sinh cùng Lý Lâm Lâm một lần nữa trở lại Diệp Thiếu Dương trên vai, lấy quỷ lực trợ trận. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy áp lực giảm bớt, nhìn bên ngoài kết giới mặt còn đang điên cuồng làm phép Trương Thơ rõ ràng. Đối với Lâm Tam Sinh nói, quân sư, giúp ta ngăn cản một cái, 10 giây đồng hồ. Lâm Tam Sinh nói xong, cùng Lý Lâm Lâm cùng nhau tế xuất trầm hương như ý, mượn pháp khí linh lực, bố trí ra một đạo kết giới. Diệp Thiếu Dương tay phải lấy ra linh phù, tay trái lấy ra chứa kim phấn tiểu quản, đây là lão Quách đắc ý phát minh, có thể lấy thời gian nhanh nhất bài trừ kim phấn, viết lung tung thần phù, một bên viết phù, trong miệng một bên nhớ kỹ chú ngữ, thiên địa huyền tông, vạn khí bản cây, quản tu ức cướp, kiểm chứng ngô thần thông, tam giới nội ngoại, duy đạo độc tôn, thể có kim quang, che ứng với thân ta, giới thị vệ, ngũ đế ti nghênh. Vạn thần triều lễ, dịch làm cho lôi đình. Quỷ yêu tán đảm, tinh quái vong hình. Che hộ chân nhân, cấp cấp như luật lệnh, đây là Diệp Thiếu Dương ở Thiên Thư Tàng Thiên Trung, kế phần thiên phù, sáu xét phong yêu phù, đô thiên lôi hỏa phù, cửu tinh thần phù sau đó, học được đệ thứ năm thần phù, kim quang thần phù, chú ngữ cùng phù triện phép vẽ, đều có điểm rườm rà, vì vậy dùng gần 10 giây đồng hồ. 10 giây đồng hồ phía sau, Lâm Tam Sinh không nhịn được, cùng Lý Lâm Lâm song song hóa thành thanh ảnh, bám vào ở trầm hương như ý thượng. Diệp Thiếu Dương thủ nắm lấy linh phù, trong nháy mắt kích hoạt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1086, Kim Quang Thần Phù. Linh phù hóa thành mấy đạo sấm đánh kim quang, phản phất pháo hoa một dạng nổ tung, cường đại linh lực lan đến gần này yêu quỷ, cổ trùng trên người, người sau lập tức hóa thành khói đen, bốc hơi lên hầu như không còn. Trương Thơ rõ ràng vừa nhìn phía dưới, biết không có thể địch, cắn chót lưỡi, phun một ngụm huyết ở một bả ngọc phù thượng, bày ra thành phiến, hình thành ngọc phù tinh trận, đẩy tới, tự thân lại hướng về sau chạy vội, ầm. Ngọc phù tinh trận chạm đến kim quang, trong nháy mắt nghiền nát, dư ba trùng kích đến Trương Thơ rõ ràng, đem trực tiếp đánh bay ra ngoài, dường như một con mở cánh con dơi, tứ ngưỡng bát xoa ghé vào hơn 10 thước bên ngoài bùng trong, Trương Thơ rõ ràng phun một ngụm huyết, nhúng tay sờ một bả trên mặt bùn đen, mở to tối đen con mắt, triều Diệp Thiếu Dương nhìn lại, sổ đạo kim quang, gắn vào Diệp Thiếu Dương trên người, uyển như một tôn thần chỉ, Trương Thơ rõ ràng cắn cắn môi, mang theo ba phần không cam lòng bảy phần thất ý, còn có hoàn toàn biệt khuất, xoay người trốn hướng viễn phương, khập khiển, xu thế không nên quá chật vật, kim quang trong nháy mắt khám phá tinh vân huyết vụ, tiếng kêu rên liên tiếp, Diệp Thiếu Dương dương mắt nhìn lên, 12 huyết vu có phân nửa đều bị xông ngã. Ngã trái ngã phải, một cái bước xa tiến lên, muốn phải bắt được một tên hơn nữa, kết quả 12 người trong nháy mắt tập kết, lấy thụ thương thân hợp lực triệu hồi ra một đầu huyết ma tàn ảnh, thủ vung cái vồ gỗ, triều Diệp Thiếu Dương trước mặt đánh tới. Diệp Thiếu Dương luân khởi câu hồn tầm, niệm chú đánh, huyết ma tàn ảnh hóa thành nhất đạo huyết sắc dày, trong nháy mắt quấn chặt lấy câu hồn tầm, sản sinh một cổ hướng ra phía ngoài lạp xả lực lượng, hút ép bốn Jiri lại không thả, khiến cho câu hồn tầm không còn cách nào rút ra. Diệp Thiếu Dương mắt thấy 12 huyết vu đều lui lại, đảo mắt liền biến mất ở trong bóng đêm, thế mới biết hay là huyết ma tàn ảnh, chỉ là bọn người kia dùng để rút lui yểm hộ, tâm lý mắng to bọn người kia cáo già, nhưng lại không thể buông ra câu hồn tầm. Pháp khí không rời tay, là pháp thuật giới quy tắc, là truy giết một người, buông tha pháp khí, vạn nhất bị người nhân cơ hội đoạt đi, đây chính là thiên đại cái được không bù đắp đủ cái mất, huyết ma tàn ảnh một chút hóa đi. Diệp Thiếu Dương trong miệng hùng hùng hổ hổ, thu hồi câu hồn tầm, nhìn trống rỗng đối diện, đang buồn bực, đột nhiên phía sau thổi tới một cổ tà gió, bỗng nhiên quay đầu, chứng kiến một đôi tay triều bản thân đâm tới, bản năng làm phép ngăn cản, đồng thời triều đối với trên mặt chữ điền nhìn lại, hiện tràn đầy vết máu mặt của Vô Diêm quỷ nữ, Tiểu Tuệ. Diệp Thiếu Dương vội vàng dừng tay, lui lại hai bước, vốn tưởng rằng chạy ra đối phương phạm vi công kích, nơi nào nghĩ đến hai huyết thủ đưa đến phần cuối, đột nhiên lại tăng vọt đi ra một đoạn. Diệp Thiếu Dương quá sợ hãi, bản năng nghiêng người tránh né, tuy là thân thể tránh được truy kích, nhưng chung quy chậm một bước, chỉ cảm thấy cánh tay trái đau đớn một hồi, cúi đầu vừa nhìn, đối phương tay trái năm ngón tay cắm vào bản thân cánh tay, nhất thời máu chảy như chú, ngoài ý liệu là, mình thiên sư huyết vẫn chưa cho đối phương tạo thành phản vệ, ngược lại bị thu nạp đi qua, Vô Diêm quỷ nữ cả người huyết khí quấn, khí thế lại cường vài phần. Vô Diêm quỷ nữ tay kia lập tức lộ ra, hướng hắn chộp tới. Diệp Thiếu Dương cấp bách vội giương tay ngăn trở, lại kêu một tiếng, Tiểu Tuệ. Lâm Tam Sinh cùng Lý Lâm Lâm muốn xuất thủ hỗ trợ, bị Diệp Thiếu Dương quát lớn, phản tay nắm lấy Vô Diêm quỷ nữ hai cái tay. Vô Diêm quỷ nữ há mồm hét lớn một tiếng, tràn đầy vết máu mặt quỷ thượng, tất cả vết thương mở, rõ ràng đều là hiện trường mãn răng nanh miệng, triều Diệp Thiếu Dương gặm qua đây. Diệp Thiếu Dương vội vàng lui lại mấy bước, tế xuất thiên phong lôi hỏa kỳ, niệm chú triều Vô Diêm quỷ nữ khỏa đi. Vô Diêm quỷ nữ thấy tình thế không hay, quay đầu đã đi, thiên phong lôi hỏa kỳ bay đến sau đầu, đầu của nàng đột nhiên chuyển động 180 độ, nói chuyện phun ra một búng máu khí, đem thiên phong lôi hỏa kỳ ép ra, tự thân lại giống như quỷ mị, triều Diệp Thiếu Dương nhào tới, hai người một trận cận chiến, Diệp Thiếu Dương tay trái liên tục nặng ra thất đạo pháp quyết, lấy tay là đao, hướng Vô Diêm quỷ nữ hầu chộp tới. Nhất định phải được, Vô Diêm quỷ nữ đột nhiên hú lên quái dị, miệng phun huyết khí, ở trước mặt hóa thành hiện mỹ nữ khuôn mặt, sóng mắt lưu chuyển, bình tĩnh xem cùng với chính mình, Tiểu Tuệ. Diệp Thiếu Dương cả người run lên, vội vàng thu tay lại, ngây ngốc cùng nàng đối diện đứng lên, bao lâu, tờ này luôn luôn chỉ tồn tại trong trí nhớ khuôn mặt, không nghĩ tới còn có cơ hội tái kiến, tờ này huyết khí tụ tập thành khuôn mặt hóa đi sau đó, Diệp Thiếu Dương phương mới hồi phục tinh thần lại. Lại thấy Vô Diêm quỷ nữ đang ở cấp tốc chạy trốn, Lâm Tam Sinh cùng Lý Lâm Lâm truy một trận, trở lại Diệp Thiếu Dương bên người, bên kia có rất nhiều vu sư, đi chịu đòn. Lâm Tam Sinh nói rằng, toán, trở về đi, Diệp Thiếu Dương kiểm tra bản thân cánh tay trái vết thương, có điểm sâu, may là không có thương tổn được đầu khớp xương, cũng không có để lại cổ độc các loại, tìm một chai nước suối tẩy trừ xuống. Trước khi đi, Diệp Thiếu Dương nhìn đầy đất đống hỗn độn, những huyết vu đó đi quá mau, có một ít gì đó không kịp mang đi. Diệp Thiếu Dương chứng kiến một cái trống con, đầy bụng oán khí vừa lúc không có địa phương tác, đi tới, dùng một chân dẫm ở, luân khởi câu hồn tầm, hướng về phía cổ mặt trọng trọng đến xuống, ầm, trống con phát sinh một tiếng vang thật lớn đồng thời, cũng tứ phân ngũ liệt. Diệp Thiếu Dương cũng không nói gì, xoay người cũng không quay đầu lại đi hướng hàng rào, bốn phía trong núi rừng, một đôi ẩn núp con mắt, đều ở đây dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Thiếu Dương bóng lưng. Một tiếng tàn phá tiếng trống, phản phất nện ở tại bọn hắn trong lòng, Trương Quả một hơi thở chạy vội mấy ngàn mét, mới dám dừng lại, quay đầu nhìn lại, cũng không ai đuổi theo, ý thức được không thích hợp, len lén sờ trở lại, khi thấy Trương Thơ rõ ràng bị thần phù gây thương tích, đối với Trương Thơ rõ ràng nháy mắt, hai người cùng nhau triều xa xa bỏ chạy, trúng kế. Ta cho rằng cái kia lão gia hỏa ở đây, không công bỏ qua cơ hội tốt nhất, Trương Quả dẫm chân thở dài. Nếu như mình mới vừa rồi lá gan lại lớn một chút, không có trúng kế, Diệp Thiếu Dương lúc này đã chết, bản thân không riêng đạt được thân thể hắn, có thể được trầm hương như ý. Bất quá, hai quỷ rốt cuộc lai lịch gì, tại sao có thể có trầm hương như ý, chẳng lẽ mình tam thi một trong thiện niệm, tới nơi này, giả như thật là như thế này, sự tình liền phức tạp hơn, phải đánh nhanh thắng nhanh, không thể kéo dài nữa. Trương Quả trong lòng, kiên định một cái tín niệm, Trương Thơ rõ ràng không cam lòng nói ra, Diệp Thiếu Dương vẫn chưa hoàn toàn thoát khốn, lão sư hiện tại trong quá khứ, còn có cơ hội. Trương Quả chậm rãi lắc đầu, đối với Diệp Thiếu Dương, hắn lại hiểu rõ bất quá, sát cơ trong nháy mắt rồi biến mất, hiện tại đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ toán không là chịu chết, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, chúng ta chí ít còn có hai lần cơ hội. Trương Quả lạnh lùng nói rằng, bất quá thứ ba trước, chúng ta muốn làm một đại sự, đi tìm Đại Vu Tiên. Trương Thơ rõ ràng trong lòng hiểu rõ, nhìn lén xem Trương Quả, hạ giọng nói ra, đánh thắng được sao? Trương Quả cười nhạt, trong rừng núi, truyền đến một tiếng thở dài, Bảo Thẻ một quyền đập tại chính mình lòng bàn tay, nhìn Diệp Thiếu Dương rất giả vờ cung rời đi, trong lòng thập phần không cam lòng tâm, liếc mắt nhìn bên người Mộ Thanh Gió, nói, ai, làm hư a? Mộ Thanh Gió khẽ nhíu mày, trầm ngâm nói, ta cũng là không nghĩ tới, 12 huyết vu liên hợp, cư nhiên không có thể diệt hắn. Chương 1087, Vĩnh Viễn Đại Vu Tiên. Còn đền thượng tiện nhân kia hồn phách. Bảo Thẻ hanh một thân, tiện nhân kia thế tất yếu đem hết thảy đều nói cho hắn biết, chúng ta mặc dù không có xuất thủ, nhưng là không giấu được. Mộ Thanh Gió lắc đầu, không có xuất thủ, liền còn nể mặt nhau, mặt hắn nghĩ như thế nào cũng tốt, dù sao vẫn là phải cùng ta hợp tác. Dù sao bây giờ có thể cứu bạn hắn người, chỉ có ta. Bảo Thẻ nhíu nhìn hắn, ngươi chắc chắn chứ, xác định, Sở Bằng vào chúng ta còn có cơ hội. Mộ Thanh Gió thì thào nói rằng, ta chỉ là không rõ, huyết vu vương tại sao phải chúng ta hái lá Thiếu Dương tính mệnh, rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì, ngay cả 12 huyết vu đều phái qua đây. Bảo Thẻ nói, ta nghe nói, là vì vậy Diệp Thiếu Dương, Diệp huyết vu, lão tổ tông. Mộ Thanh Gió trầm ngâm nói, không có đơn giản như vậy. Bảo Thẻ nói, ta sẽ không quản, nói chung ngươi tiếp tục đi chuẩn bị đi, dựa theo ngươi kế hoạch. Thực sự không được, chúng ta còn có Thanh Vũ. Mộ Thanh Gió nguyết hắn một cái, nói, ngươi tốt nhất không nên đánh chủ ý này, ta chỉ nói một lần, đó dù sao cũng là muội muội ta, theo ta cùng nhau sinh hoạt vài chục năm, ta biết, đại cửu ca. Bảo Thẻ vỗ một cái bờ vai của hắn, cười hắc hắc, ta ý là, có thể dùng Thanh Vũ đến kiềm chế hắn, đối với Thanh Vũ bản thân, không biết có bị thương gì hại. Ta cũng là thật tâm thích Thanh Vũ, đây chính là ta lão bà. Nói đến đây, thoại phong nhất chuyển, ngoan hận nói ra, cư nhiên khiến Diệp Thiếu Dương cùng nàng cùng giường chung gối, thiếu chút nữa nhổ thứ nhất, thù này không báo, ta cũng không toán nam nhân. Bảo Thẻ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ hung ác, vô diêm quỷ nữ, đã trở lại Đại Vu Tiên thân bên. Đại Vu Tiên thân phía sau, đứng vậy đối với nam nữ trẻ tuổi, bọn họ tòng thủy chí chung, chỉ xem chiến đấu, không có động thủ, lưỡng cái thanh niên nhân, đều đối với Diệp Thiếu Dương hận đến nha dương dương, lúc này nhìn thấy vô diêm quỷ nữ trở về, cô gái kia có chút tức giận, quyệt miệng đối với Đại Vu Tiên nói ra, a ông, ngươi một mực không để cho chúng ta động thủ, đều nhanh đánh xong, lại phái Tiểu Tuệ trước đi chịu chết, cái này tính là gì đây, may mắn nàng trở về. Đại Vu Tiên lay động bướng bỉnh đáng yêu tích trượng, đối với vô diêm quỷ nữ ôn nhu nói ra, thụ thương, tiến nhập nuôi đi. Vô diêm quỷ nữ hóa thành huyết quang, đầu nhập tích hoàng trong. Đại Vu Tiên đối với cô gái kia nói ra, ta làm như vậy, tự nhiên ta có đạo lý của ta. Một câu nói đem hai người chận phải không phản đối. Lúc này Trương Quả cùng Trương Thơ rõ ràng hai người tới rồi. Trương Quả rời thật xa liền cười rộ lên, xong Đại Vu Tiên cười nói, Đại Vu Tiên hảo thanh nhàn. Thiếu nữ nghe ra hắn trong khẩu khí khó chịu, hoành hắn liếc mắt, nói, ai cần ngươi lo. Đại Vu Tiên đạo, thật cao, không được vô lễ. Trương Quả cũng không ở ý, đi tới Đại Vu Tiên thân một bên, nói, Đại Vu Tiên, ngày hôm nay bỏ qua cơ hội, thật đang đáng tiếc, nếu ngươi xuất thủ, ngày hôm nay tất nhiên sẽ khiến Diệp Thiếu Dương bị mất mạng tại chỗ. Đại Vu Tiên há hốc mồm, không đợi mở miệng, Trương Quả còn nói, ta biết ngươi lại là bộ kia lý do thoái thác, ta lại định ra nhất kế, cần cùng huyết vu hợp tác, có hoàn toàn chắc chắn đánh chết Diệp Thiếu Dương, nhưng nếu có Đại Vu Tiên gia tộc trợ giúp, sẽ càng thêm ổn thỏa một điểm. Đại Vu Tiên nghĩ như thế nào? Đại Vu Tiên đạo, Trương Thiên Sư, ta có thể đứng ở chỗ này quan chiến, không có nhân cơ hội đánh chết những huyết vu đó kẻ phản bội, thanh lý môn hộ, đã làm đến mức tận cùng. Trương Quả nghe ra ý tứ của hắn, nói, bần đạo cho rằng, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, huống việc này liên quan đến ngươi Đại Vu Tiên gia tộc truyền thừa, không thể thái tử bản. Đại Vu Tiên đạm đạm nhất tiếu, nếu ngay cả nguyên tắc cũng không có, coi như đắc thủ, ta Đại Vu Tiên gia tộc còn có cái gì truyền thừa ý nghĩa. Ta tình nguyện đại vu tiên gia tộc lúc đó bị diệt, cũng tuyệt không hướng huyết vu thỏa hiệp. Trương Thơ rõ ràng nghe lời này một cái, còn muốn giúp đỡ sư phụ cùng nhau khuyên nhủ, mới vừa mở miệng đã bị Trương Quả ngừng, trầm giọng nói, minh bạch, một lát nữa, thở dài, nói, đại vu tiên, ta có đôi lời, muốn nói cùng ngươi, đi lên, dán sát vào đại vu tiên lỗ tai, nói một câu gì, đại vu tiên gật đầu, vừa muốn mở miệng, Trương Quả đột nhiên giơ tay lên, thủ tâm lý nắm bắt ba đạo ngọc phù, triều đại vu cát lưng đánh, hai người khoảng cách gần quá, đại vu tiên lại không bố trí phòng vệ, các loại nhận thấy được sau lưng khí tức, muốn tránh né, đã không kịp, cả người chấn động, một đạo vu lực thất luyện ở sau người ngưng tụ, nhưng Trương Quả nếu đánh lén, đó chính là ngươi chết ta sống, tuyệt đối không thể lưu thủ, ba tấm ngọc phù, đưa tới mấy đạo âm lôi, đem thất luyện trong nháy mắt đánh cho nát bấy, kết kết thật thật đánh vào đại vu tiên thân thượng, qua. Đại vu tiên một cái lão đảo, phun ra một búng máu, a ông, vậy đối với nam nữ trẻ tuổi kinh hãi, một cái bước nhanh về phía trước, ngươi ngăn cản một cái, ta trước cứu a ông, nam tử trẻ tuổi nói xong, chạy như bay đến đại vu tiên thân một bên, đỡ hắn một cái cánh tay, đi xuống chân núi, đại vu tiên một đường không ngừng ho ra máu, gian nan nói ra, phi phàm, triệu hoán giáo dân, tuân mệnh. Phi phàm nói xong, tay áo một phen, lấy ra một cây chủy thủ, dùng sức đâm vào đại vu tiên chỏ phải, phi phàm, ngươi. Đại vu tiên một tay cầm đao phong, hướng hắn giật mình nhìn sang, a ông, ta là vị đại vu tiên gia tộc truyền thừa, ngươi bộ kia tư tưởng, đã quá hạn, phi phàm niệm một lần chú ngữ, đại vu tiên lập tức cảm thấy phần eo một trận đau đớn, phản phất có vật gì tiến vào trong cơ thể, cắn xé bản thân, biết là phi phàm ở lưỡi dao hạ độc nguyên nhân, lúc này vận chuyển vô lực ngăn cản, đồng thời lay động bướng bỉnh đáng yêu tích trượng, trong miệng niệm chú, tích hoàng bên trong bay ra một đám bạch mao chuột, phô thiên cái địa cuốn qua đi, phi phàm không dám liều mạng, một bên làm phép ngăn cản, một bên không tự chủ được buông ra đại vu tiên cánh tay, lui về phía sau, lớn tiếng bắt chuyện Trương Quả thầy trò, Trương Quả đem Trương Thơ rõ ràng lưu lại đối phó thật cao, chính mình trước người đi, đánh ra ngọc phù, hóa thành nhất phương phong tỏa đại ấn, triều đại vu tiên quay đầu đánh, đại vu tiên lay động tích trượng, trong đó bay ra hồng bạch lam tam sắc tường quang, nâng ấn tính và dây đeo triện, tự khoanh chân ngồi xuống, đem tích trượng cắm ở trước mặt trên mặt đất, hai tay giao ác, trong miệng không ngừng niệm chú, tích trượng xoay tròn, không ngừng bay ra quang ảnh, từ từ hình thành nhất tôn to lớn hình thể, đầu đội tê ngưu khôi, người khoác chiến giáp, cầm trong tay trọng kích, cả người tản ra một cổ cường đại khí chất, ma thần quỷ bộ dạng, phi phàm ngơ ngẩn, thật cao cũng choáng, cái này ma thần quỷ bộ dạng, chính là đại vu tiên gia tộc hộ pháp thần, truyền thuyết từ trước là Miêu Cương một vị không dậy nổi tướng quân, sau khi chết bị vu sư cung phụng, tôn làm vu thần, cái này ma thần quỷ bộ dạng tự nhiên không phải thật thần linh hiện thân, mà là dùng cường đại vu thuật gọi tới nhất đạo chân dung, nhưng không như bình thường quỷ tương tàn ảnh, cái này nhất tôn ma thần FG3U64V đúc quỷ chọn trúng, có vị này tướng quân lúc còn sống một luồng thần thức, cường đại lệ khí, kết hợp vu lực thao túng, khủng bố tới cực điểm. Cũng chỉ có đại vu tiên có bực này tu vi, có thể đủ để gọi ra ma thần quỷ bộ dạng, thứ quỷ gì? Trương Quả nhìn thấy ma thần quỷ bộ dạng, cảm thụ được sự cường đại của hắn, mày nhăn lại đến, dùng mấy ngày cuối cùng cũng chỉnh lý ra Bắc Quỷ Liên Minh tất cả tư liệu, buổi tối phát công chúng hào, còn không có chú ý nhanh lên, thăm dò công chúng hào, thanh tử V5, chương 1088, vĩnh viễn đại vu tiên 2. Thế nhưng đã động thủ, không có đường lui nữa. Trương Quả khẽ cắn môi, tự mình tiến lên, cùng ma thần quỷ bộ dạng đại chiến. Bên kia, Trương Thơ rõ ràng đã đem thật cao bức gần như cùng đường, hầu như muốn tiêu diệt trong nháy mắt, đột nhiên một cái đại thủ xoắn tới, kéo thật cao. Triều xa xa chạy vội, a ông, thật cao thấy cứu đi người của chính mình, lại là đại vu tiên, quay đầu nhìn lại, nhất thời vẻ sợ hãi, nơi đó còn có một cái đại vu tiên, cầm trong tay bướng bỉnh đáng yêu tích trượng, thao túng ma thần quỷ bộ dạng. Cùng Trương Quả đại chiến, đồng thời phun ra vốn tên là cổ trùng, một con huyết điểu, ngăn trở Trương Thơ rõ ràng cùng phi phàm, không để cho bọn họ đuổi theo, đây là nứt hồn thuật, đem ba hồn bảy vía dùng vu thuật xa nhau, cắt thành một trận, đều tự làm phép, chính là vu thuật trung cực kỳ cao thâm một loại, cũng cực kỳ nguy hiểm, một ngày hai nơi hồn phách có một chỗ bị hao tổn, ngay cả tu bổ hồn lực cơ hội cũng không có, trực tiếp hồn phi phách tán, a ông, ngươi chuyện này. Thật cao gấp muốn khóc lên, đại vu tiên không nói lời nào, lôi kéo nàng ở lầy lội trên sơn đạo một trận cuồn cuộn, tiến nhập nhất đạo sơn gian thung lũng. Một trận gió thổi tới, đại vu tiên đột nhiên đứng lại, thở dài, đối với thật cao nói, thôi, phía trước có huyết vu chặn đường, ta tránh không qua một kiếp này. Lập tức từ trong ống tay áo lấy ra một con lóe u quang bấm ngón tay, giao cho thật cao, đây là vu tiên tín vật, có thể hào mọi người, vu tiên gia tộc không thể hủy ở trong tay ta. Đang khi nói chuyện, trong sơn cốc chạy vội ra mấy bóng người, càng ngày càng gần, không thể lỗ mãn, một mình ngươi, đấu không lại họ. Đại vu tiên ngẫm lại, tìm vị đạo sĩ kia hỗ trợ đi, nhất định phải sống lại vu linh tín nữ, nói xong dùng sức đẩy nàng một bả, cao cao lão đảo một cái, trật té trên mặt đất, mấy đạo nhân ảnh ra khỏi sơn cốc, lập tức hướng bên này vọt tới. Đại vu tiên khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết ấn, nhục thân đột nhiên bạo liệt, một đống huyết nhục, phô thiên cái địa cuốn qua đi. Trước mặt hai vị này xông đến quá mạnh, vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đại vu tiên huyết nhục bắn trúng, cả người bốc khởi khói trắng, kêu thảm thiết bất điệt. Hai cái này quen dùng vu độc huyết vu, lúc này đang ở thừa nhận thiên hạ đáng sợ nhất vu độc, nằm trên mặt đất không được lăn, mỗi cổ một cái. Thịt trên người liền rớt xuống một tảng lớn, không đến mấy giây, hai cái nguyên bản hảo đoan đoan người chỉ còn lại có lưỡng phó khung xương, còn trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại, hình ảnh nhìn qua nhìn thấy mà giật mình tới cực điểm, phía sau mấy cái huyết vu lập tức dừng lại, không dám tới gần. A ông, thật cao cắn chặt môi, thừa dịp cái này không đương, nhanh chóng đào tẩu. Đại vu tiên huyết nhục rơi trên mặt đất, ngay cả cây cỏ cũng lập tức ăn mòn đốt trọi, quá một hồi lâu, vu độc mới tan hết. Không hổ là đại vu tiên, một tiếng không cần cổ độc, trước khi chết cuối cùng một tay, mới hiển lộ thực lực. Một gã huyết vu nhìn đầy đất đống hỗn độn, tự lẩm bẩm, chỉ nghe một tiếng thanh thúy kim loại động tĩnh, mấy người quay đầu nhìn lại, một cái thanh niên nhân, cầm trong tay bướng bỉnh đáng yêu tích trượng, lay động thoáng một cái đi tới, quần áo hủy hết, nhìn qua chật vật không chịu nổi, chính là Phi Phàm, hắn không có hán tên, mầm tên phiên dịch qua đây, chính là hai cái này hán tự. Hắn cũng rất thích cái này ý nghĩa trực bạch hai chữ, thẳng thắn cần làm hán tên, hắn một chân từ đầu gối đi xuống, bị đại vu tiên nguyên hồn chi lực đánh nát, cũng may vu ép Yersumus Z3 đó là chữa bệnh, hắn có rất nhanh cầm máu biện pháp, cầm máu, người cũng vô cùng suy yếu, thế nhưng là nghiệm chứng đại vu tiên tử vong, hắn vẫn gắng gượng chạy tới, Trương Quả cùng Trương Thơ rõ ràng, theo sát phía sau, cũng là thần tình tiều tụy, mới vừa rồi một trận đại chiến, tuy là thủ thắng, thế nhưng hai người một quỷ, đều là trả giá không trả giá thật nhỏ. Trương huynh đệ, ta hành động bất tiện, xin giúp ta lục soát một phen, có hay không một viên bích ngọc bấm ngón tay. Phi Phàm trên mặt đất cực lực ngồi xuống, đối với Trương Thơ rõ ràng rất khách khí khẩn cầu, chuyện này hắn không muốn giao cho mấy cái huyết vu để làm. Trương Thơ rõ ràng gật đầu, dọc theo đại vu tiên huyết nhục thân ném sái quỷ tích, tìm kiếm một lần, cái gì cũng không tìm được. Phi Phàm triều mấy cái huyết vu nhìn lại. Mấy cái huyết vu tức khắc minh bạch, một người trong đó huyết vu lạnh lùng nói ra, chúng ta lại làm không đại vu tiên, muốn bấm ngón tay làm cái gì, nhất định là bị cô nương kia lấy đi, thật cao, Phi Phàm cau mày một cái, nói, cái này có thể có hơi phiền toái, ta hiện tại có quỷ thủ lĩnh tích trượng, có thể hiệu lệnh gia tộc, thế nhưng bấm ngón tay mới là tín vật, đến lúc đó vạn nhất nàng xuất hiện, nàng nếu xuất hiện, ta sẽ nhường nàng không kịp nói sẽ chết. Trương Quả từ tốn nói. Phi Phàm gật đầu, tuy là như vậy, hay là mời cầu vài cái huyết vu hỗ trợ, bốn phía lục soát thật cao hạ bộ, mau nhanh hào lệnh các ngươi gia tộc thành viên tới rồi, cùng huyết vu hợp tác, ngươi hẳn biết phải làm sao chứ. Trương Quả nói rằng, đại vu tiên là bị Diệp Thiếu Dương chém giết, trước khi chết, đem bướng bỉnh đáng yêu tích trượng giao cho ta, để cho ta chấp chưởng vu tiên gia tộc. Phi Phàm tròng mắt đi một vòng, bích ngọc bấm ngón tay, bị Diệp Thiếu Dương cướp đi. Ta hiện tại liền triệu tập thành viên gia tộc, đến đây tập nã hắn. Trương Quả thỏa mãn gật đầu, Phi Phàm niệm chú ngữ, đem bướng bỉnh đáng yêu tích trượng dùng sức lay động, tích hoàng bên trong tạo nên một mảnh huyết quang, xuất hiện vô diêm quỷ nữ mặt của, trong mắt mang theo vô hạn kinh khủng, nhìn Phi Phàm cười một tiếng, lại lay động, gương mặt này lại biến mất, nàng nếu như biết chân tướng, tương lai sống lại, đối với ngươi cũng là kẻ gây họa. Trương Quả nói, ta có biện pháp biến mất trí nhớ của nàng. Phi Phàm nhìn đại vu tiên cốt hài, thở dài, nói, đại vu tiên gia tộc, không cũng không có vu linh tín nữ, ngươi tư tưởng quá bảo thủ, ta làm như vậy, cũng là vì gia tộc truyền thừa, ngươi liền ngủ yên đi. Lời nói này nói là cho chết đi đại vu tiên nghe, phản phất cũng là dùng để an ủi mình. Trên đường trở về, Diệp Thiếu Dương nói ra chỉnh sự kiện trải qua, khiến Lâm Tam Sinh cùng Lý Lâm Lâm giúp mình phân tích. Lâm Tam Sinh mặc dù là nho sinh, nhưng cũng bất hủ, đã từng cho Kiến Văn Đế làm qua quân sư, đầu rất nhạy quan. Trải qua cái này một hàng loạt biến cố, Diệp Thiếu Dương rất sợ kế tiếp tự mình xử lý không được, ảnh hưởng lớn sự tình. Nói như vậy, chuyện tối nay, cùng cái kia Mộ Thanh Gió, còn có con trai của tộc trưởng, sợ rằng đều không thoát liên hệ. Lâm Tam Sinh trầm ngâm chốc lát, phân tích nói, Diệp Thiếu Dương nói, ta cũng nghĩ như vậy, ta chỉ là không có ngờ tới, Mộ Thanh Gió cư nhiên cùng Huyết Vu có quan hệ. Hắn từng nghe Tiểu Tuệ nói qua, Huyết Vu luôn luôn là từ miêu tộc vu sư trung tìm kiếm mục tiêu, từng cái thẩm thấu. Mộ Thanh Gió thân là một cái hàng rào tế ti, bị Huyết Vu mượn hơi coi như là chuyện trong dự liệu, bất quá kết quả này hãy để cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy có chút giật mình, còn có Trương Quả tên cẩu tặc kia. Thực sự là âm hồn bất tán, đâu đều có hắn, cư nhiên cùng Huyết Vu cấu kết cùng một chỗ đối phó ta, Diệp Thiếu Dương hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trương Quả tham dự, khiến chuyện này ngược lại minh xác, tất cả là nhắm vào mình tới. Nếu không, lấy Trương Quả cái loại này cá tính, đối với người miêu vu thuật không có một tia hứng thú, hơn nữa hắn là quỷ, cũng không có thể tu luyện vu thuật, đối với đại vu tiên gia tộc và Huyết Vu tranh chấp, hắn mới chẳng muốn đi để ý tới. Chương 1089, hiếm có tình lang. Nếu không phải là đối phó bản thân, ước đoán Huyết Vu xin hắn đảm đương lão đại, hắn cũng sẽ không tới, không nên như thế mắng. Trương Quả cũng là sư phụ ta danh hào, Lý Lâm Lâm có chút bất mãn, nói, Trương Quả trảm tam thi đắc đạo, lưu lại thiện ác nhị thi, các hữu danh hào, hắn được xưng thông huyền đạo nhân, sư phụ ta gọi Nghiễm Tông Thiên Sư. Ngươi chính là xưng hô như vậy đi, thông huyền. Diệp Thiếu Dương rên một tiếng, thông cái rắm, Lâm Tam Sinh than thở, cái này thông huyền, là đạt được thân thể của ngươi, cũng là cứu bính. Lý Lâm Lâm nghe lời này, cười khúc khích, Diệp Thiếu Dương tức giận sân Lâm Tam Sinh liếc mắt, không nói đùa. Lâm Tam Sinh ngẫm lại, ra khởi chủ ý, ta cảm thấy, nếu Mộ Thanh Gió chưa từng xuất hiện, 8 phần 10 cũng thì không muốn vạch mặt, ngươi cũng liền giả vờ không biết, thứ nhất ngươi còn trông cậy vào hắn cứu người, thứ hai là cô nương kia, ngươi cũng không có thể nóng vội. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, than thở, ta chỉ sợ sẽ coi như ta bình tức thủy hoạn, hắn còn không chịu giúp ta đi cứu tiểu nhị. Dù sao hắn cùng Trương Quả đã nói là thông huyền đi, bọn họ là một con. Lâm Tam Sinh nói, đến lúc đó nếu là hắn không đi, ngươi hay dùng mạnh, đi một bước là một bước, nếu như bây giờ bất thành, lại nghĩ biện pháp. Diệp Thiếu Dương không có lên tiếng, mặc dù không tình nguyện, cũng chỉ đành làm như vậy. Lại nói mình nếu như thật có thể bình tức thủy hoạn, đó cũng là lớn lao công đức, bất kể nói thế nào, đều nên đi thử một lần. Lý Lâm Lâm nói, ta chỉ lo lắng, đám người này nếu cố tình tính kế Thiếu Dương, nhất định còn sẽ hạ thủ, sau đó có thể phải chú ý một chút, binh tới tướng đỡ chứ. Lâm Tam Sinh vỗ vỗ Diệp Thiếu Dương vai, chúng ta Diệp Thiên Sư cho tới bây giờ đều là tính kế người khác, không sợ tính kế, ta ha hả. Lý Lâm Lâm nói, ta xem như vậy đi, đầu gỗ, ngươi lưu lại nơi này ban Thiếu Dương, ta trở về họa trung thế giới, đem thông huyền xuất hiện chuyện này nói cho sư phụ, khiến hắn lão nhân gia nghĩ một chút biện pháp. Lâm Tam Sinh gật đầu đáp lại. Diệp Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng, nói, sư phụ ngươi không phải muốn bắt thông huyền sao, khiến hắn đến a, giả như có người có thể hỗ trợ đối phó thông huyền cái kia lão súc sinh, bản thân liền quá hạnh phúc, sư phụ ta là sẽ không ra được. Hắn lập được quá lời thề, vĩnh viễn không ra họa trung thế giới. Vì sao? Diệp Thiếu Dương rất giật mình, ta cũng không biết, nói chung chuyện này ngươi đừng nghĩ. Diệp Thiếu Dương thất vọng lắc đầu, vốn có cho rằng còn có thể nhặt người trợ giúp, nguyên lai vô ích hoan hỉ một hồi, hai cái này Trương Quả, một cái ở đồ bên trong, một cái ở đồ bên ngoài, mãi mãi cũng đụng không hơn, cách không chữa nhau sao, ta đây đi, chờ ta hỏi qua sư phụ, lại tới tìm ngươi. Lý Lâm Lâm nhìn Lâm Tam Sinh, dừng bước lại, xấu hổ lộ vẻ cười nói, đầu gỗ, ngươi qua đây, không đi. Lâm Tam Sinh da mặt rút ra, nhìn không chớp mắt. Lý Lâm Lâm gọi hắn nửa ngày gọi bất động, tức giận hung hăng quýt hắn một cái, tiến vào Diệp Thiếu Dương ba lô, bản thân tìm Sơn Hà xã tắc đồ đi vào, nàng gọi ngươi làm cái gì? Diệp Thiếu Dương vẻ mặt tò mò hỏi, không biết, ngược lại không có chuyện tốt, muốn chiếm ta tiện nghi đi, ngoạ tào. Diệp Thiếu Dương trên dưới quan sát hắn, nàng là bệnh mù màu sao? Lâm Tam Sinh kiếm mi đảo thụ, ngươi vũ nhục ta, đùa ngươi ni. Diệp Thiếu Dương cười ha ha một tiếng, tiến lên đem một cái cánh tay dựng ở trên vai hắn, nói, mặc dù không biết cô em này vì sao đối với ngươi tốt như vậy, nhưng là không tệ a, ngươi cũng nên tìm một bạn, suy tính một chút. Lâm Tam Sinh lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, lòng đã chết, chết cũng có thể sống qua đây a. Nhân gia tìm khắp đến người yêu, ngươi ở đây khổ bức cho ai thấy thế nào? Lâm Tam Sinh rên một tiếng, nói, sự tình không có phát sinh ở trên thân thể ngươi, ngươi là không có cái gọi là. Diệp Thiếu Dương bị hắn vừa nói như thế, trong giây lát nghĩ đến cái gì, lấy điện thoại di động ra, vốn định cho Nhuế Lãnh Ngọc gọi điện thoại, vừa nhìn có hai cái chưa kế đó giật, là lão Quách đánh tới, trong lòng cảm giác nặng nề, trước khi là quật mộ, bản thân đem điện thoại di động mức độ thành si dung, vội vàng gọi lại, tiểu sư đệ, ngươi đi làm cái gì, làm sao không nghe điện thoại, một câu nói không rõ, ngươi tìm ta có việc, không có chuyện gì. Chính là hỏi một chút ngươi sự tình làm thế nào. Nói xong, lão Quách trầm ngâm, Diệp Thiếu Dương nghe ra không đúng, nói, có chuyện gì, nói thẳng, lão Quách nói, sợ ngươi phân tâm, vốn có không muốn nói cho ngươi biết, Lãnh Ngọc đi, Diệp Thiếu Dương vừa nghe, tại chỗ chấn trụ. Đi, đúng vậy, liền là buổi tối đi, nàng đem thập bát thần châm lưu cho cá nhỏ, giáo hắn thủ pháp, để cho nàng chiếu cố tiểu nhị, bản thân đi, nói là có việc gấp, cái gì việc gấp, không biết. Cái kia. Nàng nói để cho ngươi không nên đi tìm nàng. Diệp Thiếu Dương một lòng chợt rơi vào trong hầm băng, lẩm bẩm nói, có ý tứ, cũng không có gì, ta liền là để cho ngươi biết một tiếng, làm xong việc cố mau trở lại, ngươi biết nàng đi đâu, cái này. Ta không biết, bên đầu điện thoại kia, đột nhiên truyền tới một thanh lượng tiếng nói, tiểu sư thúc, ta là cá nhỏ, Lãnh Vũ tỷ có việc ly khai, nàng để cho ngươi không cần lo lắng. Quá một trận nàng liền sẽ trở lại. Ngươi yên tâm làm việc của ngươi đi. Lời nói này, khiến Diệp Thiếu Dương nỗi lòng lo lắng thoáng buông. Cảm ơn ngươi, còn gì nữa không? Không có, nàng đi gấp. Cái gì cũng không kịp ăn nói. Nói là gần nhất đều không có phương tiện dùng điện thoại di động. Không thể với ngươi liên hệ. Ba ta sợ ngươi loạn tưởng. Sở dĩ nói cho ngươi biết một tiếng. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài. Hỏi vài câu tiểu nhị tình huống người. Để cho nàng chiếu cố thật tốt. Các loại cùng với chính mình, cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương có điểm tâm thần không yên, nhớ Lãnh Ngọc đột nhiên rời đi, sẽ có cái gì trọng yếu sự tình, bỗng nhiên nghĩ đến, nàng có lẽ là không kịp đợi, tự nghĩ biện pháp cứu tiểu nhị đi, âm thầm thở dài, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là ép buộc bản thân tạm thời không suy nghĩ những thứ này, đem lực chú ý tập trung ở trước mắt cái này chút trong chuyện, điểm tâm sáng xong việc, trở lại cứu tiểu nhị, lại đi tìm Lãnh Ngọc. Không thể làm gì khác hơn là như vậy, Diệp Thiên Sư, ta còn phải tiếp tục ở bên trong ngây ngô sao? Ôn Hoa Kiều thanh âm, từ trong túi đeo lưng yếu ớt truyền đến, các ngươi đều vào âm dương kính trong, miễn cho bị nhận thấy được, ngươi cẩn thận một chút. Lâm Tam Sinh nói xong cũng đi vào, mộ thanh FGRGMG vũ gia đèn vẫn sáng, Diệp Thiếu Dương mắt nhìn điện thoại di động, đã là sau nửa đêm, viện cửa không có khóa, Diệp Thiếu Dương đẩy cửa đi vào, vừa vào nhà chính. Liền thấy nằm trên ghế salon xem tivi Mộ Thanh Vũ, trong tay đang cầm một bức thêu, đang ở chăm chú thêu. Mộ Thanh Vũ chứng kiến hắn, trên mặt lộ ra một chút ngượng ngùng thần tình. Đây là một đêm kia triền miên, sau đó, hai người lần đầu tiên chính thức đơn độc gặp lại. Ngươi tại sao còn chưa ngủ? Diệp Thiếu Dương cũng có chút xấu hổ, cố ý không nhìn nàng, ánh mắt rơi vào trên màn hình tivi, đang ở thả một cái phim kinh dị, một cái trong mắt chảy máu nữ quỷ, đang ở đuổi theo mấy người chạy. Hình ảnh rất sợ hãi, bất quá đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, nhất định chính là tiểu nhi khoa, có thể coi thành phim hoạt hình đến xem, chương 1090, hiếm có tình lang hai. Ta vốn có muốn tìm ngươi nói sự tình, kết quả phát hiện ngươi không ở trong phòng, ngươi đi đâu, Mộ Thanh Vũ không có hảo ý cười cười, không biết lại đi ước hội chứ, bỗng nhiên chứng kiến Diệp Thiếu Dương cánh tay trái vết thương, cả kinh nói, ngươi làm sao, không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, đứng dậy nói ra. Đừng nói trước, ngươi ngồi xuống, đứng dậy đi vào trù phòng, một lát nữa, bưng một chậu nước nóng qua đây, ban Diệp Thiếu Dương đáp án áo vụn phục, dùng khăn mặt chấm thủy thanh lý do, đây là vu độc, Mộ Thanh Vũ vuốt vết thương phụ cận một tia màu xanh biết dịch nhờn, khiếp sợ nói rằng, ngươi làm sao sẽ trung vu độc. Ngươi cùng vu sư đấu pháp, đúng vậy, một đôi lời không giải thích được, đã không có việc gì, quay đầu chậm rãi sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là có lệ, Mộ Thanh Vũ cũng không hỏi nhiều, giúp hắn lau vết thương, sau đó đi gian phòng xứng vu thuốc qua đây, giúp hắn thoa lên, Diệp Thiếu Dương hít một hơi, đau không? Mộ Thanh Vũ ngẩng đầu lên, ân cần nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, khoảng cách gần nhìn nàng, nghiêm túc là tự mình xử lý vết thương. Mộ Thanh Vũ ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, có chút xấu hổ nói ra, nhìn ta làm gì? Ta đang nghĩ, ngươi tốt như vậy một cô gái, gả cho Bảo Thẻ lớn như vậy quê mùa, thật đang đáng tiếc. Diệp Thiếu Dương nói lời nói này, không có bất kỳ nói năng tùy tiện ý tứ. Mộ Thanh Vũ hé miệng cười, vậy ngươi đùa mà thành thật, đem ta thu đi. Sau đó tự giác nói lỡ, sau đó cầm lấy trước khi để ở một bên thêu, cho Diệp Thiếu Dương xem, hỏi đẹp mắt không? Diệp Thiếu Dương tiếp nhận liếc mắt nhìn, thêu là một đôi chim liền cánh, trông rất sống động, tự đáy lòng khen, đẹp, đây đều là từ trước theo ta mụ học, không có nàng thêu phân nửa hảo đây. Mộ Thanh Vũ có chút thương cảm nói rằng, đáng tiếc nàng không ở, có rất nhiều thêu kỹ xảo, ta còn sẽ không đây. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nói, e rằng tương lai còn có cơ hội gặp lại. Mộ Thanh Vũ hơi kinh ngạc liếc hắn một cái, than thở, Thiếu Dương ca, đừng an ủi ta, muốn gặp được mụ mụ, trừ phi ta chết, vậy cũng không nhất định, chớ quên ta là pháp sư, ta sẽ chiêu hồn, có thể ta có thể đem nàng hồn phách gọi đến, với ngươi gặp một lần. Diệp Thiếu Dương chăm chú làm chăn đệm, Mộ Thanh Vũ con mắt lóe sáng một cái, lập tức lại ảm đạm xuống. Không thể, anh ta cũng là vu sư a, trước đây dùng qua chiêu hồn thuật, nói mẹ ta đã kinh luân trở về, hồn phách không ở âm ti. Diệp Thiếu Dương cười nhạt, nghĩ thầm Mộ Thanh Gió nói dối cũng thật không đỏ mặt. Quả nhiên, trong túi đeo lưng truyền đến một tia ánh sáng nhu hòa, hồn lực ba động. Diệp Thiếu Dương biết là Ôn Hoa Kiều nghe lời này, kiềm chế không được, lập tức làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đem bàn tay vào ba lô, ngón tay cái ở âm dương kính thượng ấn vào, cảnh cáo Ôn Hoa Kiều, nàng mới thành thật xuống tới. Đúng, trước ngươi nói muốn tìm ta, chuyện gì kia mà? Diệp Thiếu Dương đem lời đề dời, ồ, nhìn ta đem chánh sự quên. Mộ Thanh Vũ vỗ vỗ trán, anh ta khiến ta cho ngươi biết, ngày mai xuất phát vào núi, đi điều tra thủy hoạn nguyên nhân, ngày mai. Chân của hắn không có việc gì, có khỏe không, hắn để cho chúng ta đi trước, chính hắn lại nuôi một hai ngày. Mộ Thanh Vũ cười cười, hắn sợ ngươi các loại sốt ruột, trước đi dò thám cũng tốt. Diệp Thiếu Dương gật đầu, mặc dù biết Mộ Thanh Gió không có tốt bụng như vậy, nhưng sớm muộn gì cũng là muốn đi chuyến này, đi sớm đương nhiên được, cũng tiết kiệm ở lại trong trại, bình sinh biến cố. Cùng Mộ Thanh Vũ đạo ngủ ngon, Diệp Thiếu Dương trở lại gian phòng của mình, cũng không còn bật đèn, trực tiếp liền nằm xuống, vết thương còn mơ hồ làm đau, Diệp Thiếu Dương nhẹ khẽ vuốt vuốt, trong đầu nghĩ Tiểu Tuệ tiến công mình quá trình, nàng rốt cuộc, còn nhận thức không biết mình đây. Lâm Tam Sinh cùng Ôn Hoa Kiều lục tục từ âm dương kính trong đi ra, Ôn Hoa Kiều cảm hoài trước khi Mộ Thanh Vũ nói, che mặt khóc. Diệp Thiếu Dương đem cửa phòng khóa kỹ, lại thiếp trương huyết tinh phù ở môn trên đầu, miễn cho quỷ khí tiết ra ngoài, bị Mộ Thanh Gió cảm giác được, ta đi chu vi đi dạo một chút đi, xem có thể không có phát hiện gì. Lâm Tam Sinh nói, Diệp Thiếu Dương biết hắn ngốc tại chỗ này buồn chán, cũng liền từ hắn, chỉ là nhắc nhở hắn cẩn thận một chút. Lâm Tam Sinh bây giờ là nhị đẳng quỷ thủ, không ngừng gặp phải cái gì pháp sư hoặc tà vật, tự bảo vệ mình cũng không có vấn đề. Lâm Tam Sinh đi rồi, Diệp Thiếu Dương thoải mái ôm Hoa Kiều vài câu, không để cho nàng muốn đi ra ngoài. Một hồi tranh đấu, còn thụ thương không chút máu, Diệp Thiếu Dương là thật mệt, nằm ở trên giường cả người cũng không muốn động, cho Nhuế Lãnh Ngọc gọi điện thoại, quả nhiên không ai tiếp, âm thầm thở dài, Diệp Thiếu Dương niệm một lần tĩnh tâm nguyền rủa, để cho mình ngủ. Sáng sớm, Diệp Thiếu Dương trợn mở con mắt, phát hiện Ôn Hoa Kiều thản ở bên cạnh, nghiêng người lẳng lặng xem cùng với chính mình. Diệp Thiếu Dương trở mình một cái ngồi xuống, hỏi, ngươi. Cứ như vậy thản một đêm, thấy nàng gật đầu, Diệp Thiếu Dương có điểm không nói gì, tuy nói là người quỷ khác biệt, thế nhưng cùng giường chung gối, luôn luôn không được, may mà cũng không còn người biết, làm sao, chủ nhân, không có gì. A, ngươi kêu ta cái gì? Ôn Hoa Kiều hơi cúi đầu, có chút e lệ nói, từ ngươi cứu ta một khắc kia, ta liền coi ngươi là thành ta chủ nhân. Diệp Thiếu Dương giờ mới hiểu được nàng là muốn nhận chủ ý tứ, dưa dưa, quả cam này một ít hàng trước kia cũng gọi bản thân chủ nhân, hậu lai mới đổi gọi lão đại, cảm tình là mình tà ác. Bất quá bị một cái tuyệt đẹp nữ quỷ gọi chủ nhân, loại cảm giác này. Xác nhận có thể ý nghĩ kỳ quái, Ôn Hoa Kiều chậm rãi há mồm ra, Diệp Thiếu Dương biết nàng muốn làm gì, tiến lên một tay che miệng nàng lại ba. Một tay ở nàng nơi mi tâm điểm một cái, lưu lại một lau cương khí, để cho nàng không còn cách nào phun ra hồn tinh. Ôn Hoa Kiều vẻ mặt thất ý, nhìn Diệp Thiếu Dương, yếu ớt nói ra, Ta là nghe Lâm đại ca nói ngươi có rất nhiều quỷ bộc yêu người hầu, sở dĩ động tâm tư, cũng không nhiều ta một cái, chủ nhân lẽ nào chê ta tu vi quá kém sao, không có FGL5TOZ chuyện này. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, trong lòng thầm mắng Lâm Tam Sinh nói lung tung, ta lưu lại ngươi, là để cho ngươi cuối cùng cùng Thanh Vũ nói ra chân tướng, làm cho nàng xem sạch ca ca của nàng, nguyện ý để cho ta mang nàng ly khai, sau đó ta sẽ đưa ngươi đi âm ti, ngươi yên tâm, ngươi tuy là dừng nhân gian nhiều năm, nhưng sai không ở ngươi, ta giữ gìn ngươi có thể đủ luân hồi, kiếp sau còn có bồi thường, có thể có cái gì bồi thường. Ông Hoa Kiều than thở, dễ cầu vô giá bảo, hiếm có tình lang, đối với nhân sinh, ta đã sợ, cũng quyện, có thể gặp được đến ngươi như thế có tình có nghĩa chủ nhân, thời gian dài phụng dưỡng, ta cũng đáng, không được, phải nghĩ biện pháp tuyệt ý nghĩ của nàng. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, hướng dẫn từng bước nói, ngươi làm ta quỷ bộc, thật không thích hợp, ngươi xem, ta với ngươi nữ nhi là bạn tốt, tương lai tất cả chân tướng rõ ràng, chúng ta còn có thể đi lại. Đến lúc đó ngươi ở bên cạnh ta, mở miệng một tiếng chủ nhân gọi, chuyện này, không tốt lắm, ngươi cứ nói đi, cái này có quan hệ gì, ta là quỷ, nàng là người. Ôn Hoa Kiều trầm mặt chỉ chốc lát, yếu ớt nói ra, coi như ngươi thu mẹ con chúng ta hai cái, cũng không có gì không thể, ta là tìm chủ nhân, cũng không phải tìm tình lang. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.